thiếu chủ, không tốt. Trong sơn cốc, một nữ tử chậm rãi tiến đến, khom người nói, Tiêu Hạc đi điều tra mấy người vô cớ xâm nhập vào Vạn Độc Tông, kết quả bị người bắt giữ dẫn đường, đang trên đường đến đây. Lời vừa nói ra, nét cười trong mắt Độc Thiên Tầm dần biến mất. Người nào dám to gan như vậy? Hắn hờ hững hỏi. Không biết, tất cả 8 người đều là thanh niên nam nữ. Tiêu Hạc bị bắt, các đệ tử khác không dám hành động, đặc biệt đến bẩm báo. Nữ tử kia cung kính đáp, có ý nghĩa, có ý nghĩa. Độc Thiên Tầm đứng dậy, lập tức có mấy nữ tử tiến lên phía trước, giúp hắn mặc quần áo. Kim Ca, ngươi chờ ta ở đây, ta đi một chút sẽ về. Khương Kim Ca nghe vậy, liền cười nói, náo nhiệt như thế, ta tự nhiên cũng muốn đi xem một chút, cùng đi thôi, cũng tốt. Độc Thiên Tầm tiếp tục nói, ta gần đây nghiên cứu ra mấy loại độc đan, không có ai thử dược cho ta. Hai người rời khỏi sơn cốc, dẫn theo hơn 10 vị đệ tử Vạn Độc Tông, hướng ra ngoài sơn cốc mà đi. Lúc này, tại chỗ sâu trong Ách Nguyên Sơn Mạch, ngươi đừng nhảy nữa sao? Cơ Thi Giao nhìn về phía trước, thấy Doãn Khả Vi nhún nhảy như một con chim, không nhịn được nói, ta không thể khống chế bản thân. Doãn Khả Vi thống khổ nói, Tần công tử, ngươi có thể cho ta dừng lại được không? Tần Dương lại không dành để ý, nhìn về phía trước, thấy Tiêu Hạc bị cốt độc dã chư dọa dẫm, Tần Dương nói, ít tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ta có thể cùng huyết hồng nhãn độc mãng giao lưu, ngươi hiểu không? Tiêu Hạc lúc này sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển nói, ta hiểu. Ngay lúc này, dẫn đầu huyết hồng nhãn độc mãng đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía tây nam. Không lâu sau, tiếng xé gió vang lên, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện trước mặt mấy người. Nhìn qua, trọn vẹn hơn 10 vị võ giả mang hắc sắc trường sam, và không ít người trong số họ đang khống chế độc thú chạy đến ngăn cản đường đi của Tần Dương và các người khác. Ta muốn xem thử ai to gan như vậy, dám gây chuyện bên ngoài Vạn Độc Tông, bắt nạt đệ tử của ta. Một tiếng chất vấn vang lên, ha ha ha ha ha. Nhưng thanh âm này vừa dứt, một tiếng cười ha ha vang lên, càng thêm to rõ, làm cho mọi người kinh ngạc. Nụ cười này kinh thiên động địa, chưa từng có trong lịch sử. Tần Dương, Thầy Thanh Trúc, Cơ Thi Giao cùng nhau nhìn về phía Doãn Khả Vi, Độc Thiên Tầm và Khương Kim Ca cũng ánh mắt quái lạ nhìn Doãn Khả Vi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào. Đồng Thanh nói, hắn chính là Độc Thiên Tầm, ha ha ha ha. Doãn Khả Vi chỉ vào Độc Thiên Tầm, cười ôm bụng, nước mắt ứa ra vì cười, ta, không thể nào. Không phải ta ai e. Doãn Khả Vi ha ha cười lớn nói, hắn chính là Độc Thiên Tầm a, ha ha ha. Khoảnh khắc này, sắc mặt Độc Thiên Tầm tái xanh. Doãn Khả Vi đang chế giễu hắn, lại còn vô duyên vô cớ, nhìn thấy hắn lần đầu tiên đã cười nhạo, cảm giác này giống như người ngoài cùng Doãn Khả Vi tán dương hắn, mà Doãn Khả Vi nhìn thấy hắn lại cười nhạo nói, hắn chính là Doãn Khả Vi a, ha ha ha. Thật là buồn cười. Điều này khiến Độc Thiên Tầm cảm thấy mất hết mặt mũi. Người này là ai? Sao lại làm càn và tùy tiện như vậy? Ha ha ha. Lúc này, Doãn Khả Vi đã cười té trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn, miễn cưỡng duỗi ngón tay về phía Khương Kim Cà. Ha ha cười nói, hắn chính là Khương Giai Nghị công tử Khương Kim Ca. A, à, ha ha. Khoảnh khắc này, sắc mặt Khương Kim Ca càng lạnh lùng, quả nhiên rất mông cuồng. Đừng nhìn ta. Ha ha ha, Doãn Khả Vi lúc này thực sự không nhịn được, cảm giác như sắp chết vì cười, hắn lần đầu cảm thấy, hóa ra cười cũng đau đớn như vậy. Độc Thiên Tầm và Khương Kim Ca lúc này tức giận trong lòng, kẻ này, quá phách lối, nhìn hắn mà còn cười ha ha không nói, hiện tại lại còn bảo đừng nhìn hắn, hắn tưởng hắn là ai? Độc Thiên Tầm hừ lạnh nói, ngươi là ai? Ha ha, ngươi ngậm miệng, vừa mới mở miệng, Doãn Khả Vi lại cười ha ha. Độc Thiên Tầm gầm thét một tiếng, Doãn Khả Vi lúc này lại cười đáp, ta, hắn nói không ra lời, đứng tại chỗ mà chân cũng không ngừng bính, chỉ sau một khắc, Doãn Khả Vi đột nhiên phát hiện hai tay hai chân của mình không thể khống chế, nàng liền dựng ngược, hai tay chạm đất, hai chân hướng lên trời, ngẩng đầu, nhìn đám người, ta, Doãn Khả Vi lúc này, lòng muốn khóc mà không thể, đã qua một canh giờ, sao vẫn chưa kết thúc. Tần Dương có phải cố ý lừa gạt nàng không? Trong khi đó, Cơ Thi Giao cũng không thèm để ý đến Doãn Khả Vi. Ngươi chính là Độc Thiên Tầm, thiếu chủ Vạn Độc Tông, Cơ Thi Giao nói, bước lên phía trước, nhẹ nhàng hỏi, ngươi có nhận ra hắn là ai không? Lúc này, ánh mắt Độc Thiên Tầm tự nhiên nhìn về phía Cơ Thi Giao, nhưng khi nhìn, hắn lập tức sững sờ, thế gian lại có giai nhân như vậy, xinh đẹp như trúc, sáng giữa trời như ánh trăng, vừa ngây thơ vừa trưởng thành, ta thích. Độc Thiên Tầm không ngại ngần nói, nghe đến lời này, sắc mặt Cơ Thi Giao liền hòa hoãn hơn, nàng cười nói, ngươi thích cũng vô dụng, ngươi còn nhớ hắn không? Độc Thiên Tầm nghe vậy, vung tay nói, ngươi dạng người này, ta trong Vạn Độc Tông đã thấy không ít, ai thèm nói ngươi. Trong khoảnh khắc đó, Cơ Thi Giao theo ánh mắt Độc Thiên Tầm nhìn lại, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn Thời Thanh Trúc đứng sau nàng, lập tức trán Cơ Thi Giao nổi gân xanh, tựa hồ có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Hách Kỷ Soái lúc này thức thời nhanh chóng lùi ra phía sau. Độc Thiên Tầm, thật thảm, cô nương, danh tính của ngươi là gì? Đến ta Vạn Độc Tông làm khách, vì sao không báo trước một tiếng? Ta, Độc Thiên Tầm, chắc chắn sẽ ra ngoài nghênh đón. Giờ khắc này, Độc Thiên Tầm tỏ ra nho nhã, lễ độ và khách khí vô cùng. Tiểu vương bát đàn, ngươi tìm chết, ha ha ha ha ha ha. Doãn Khả Vi lại cười lớn, nói, đúng, đúng, ngươi tìm chết, ngậm miệng. Độc Thiên Tầm nhìn về phía hai người, quát lạnh, ồn ào, trừ vị kia giai nhân, tất cả mọi người còn lại, toàn bộ chém giết, tới thì tới, trốn ở kia làm gì? Cơ Thi Giao tức giận nói, thuộc hạ vừa mới tới không bao lâu, nam tử biện giải cho mình. Lúc này, Hách Kỳ Soái nhìn nam tử trước mắt, trợn mắt há mồm nói, ngươi cái gì ngươi? Cơ Thi Giao không vui hỏi, ngươi cũng trúng độc sao? Hách Kỷ Soái vội vàng nói, sư phụ, hắn chính là Lãng Châu, môn chủ Đa Đỉnh Môn, Lãng Thư Thành A. Lãng Châu là một trong 9 đại châu của Cửu Nguyên Vực, Đa Đỉnh Môn là bá chủ của Lãng Châu, nội tình và thực lực ngang với Vạn Độc Tông ở Ách Nguyên Châu, đều là chúa tể một phương. Ta biết rõ. Cơ Thi Giao ghét bỏ nhìn Hách Kỷ Soái, đồ đệ của nàng chẳng có chút tâm trí nào, thực là khiến nàng xấu hổ. Lãng Thư Thành, bắt hai người kia cho ta, những kẻ khác giết hết, không để lại một ai. Cơ Thi Giao trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Lãng Thư Thành lúc này vùng tay lên, Phương Tử Long, Tỉnh Thiên Vân, Phục Tâm Duyệt, không lưu người sống, bắt Độc Thiên Tầm và Khương Kim Cà. Bá bá bá, ngay lập tức, bốn phía võ giả tụ tập lại, chém giết với đệ tử Vạn Độc Tông. Lãng Thư Thành, ngươi muốn tìm chết. Độc Thiên Tầm gầm nhẹ, người có biết ngươi đang làm gì không? Ta biết rõ. Lãng Thư Thành bình tĩnh nói, tuân theo mệnh lệnh của đại nhân nhà ta, bắt ngươi. Đại nhân nhà ta, Lãng Châu là Đan Đỉnh Môn, Lãng Thư Thành, kẻ này còn có chủ nhân phía sau sao? Lúc này, giao chiến đã nổ ra. Độc Thiên Tầm lần này mang theo mấy chục người, cho dù tất cả đều dùng độc, nhưng vẫn có thể dễ dàng ngăn cản gấp 10 lần so với võ giả. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng võ giả lần lượt ngã xuống đất. Độc Thiên Tầm và Khương Kim Ca cạnh, cả hai đều là cao thủ tiểu thiên tôn lục trọng, lúc này rõ ràng không phải là đối thủ của những người này. Chỉ trong thời gian một chén trà, xung quanh đã ngập tràn mùi máu tươi nồng nặc. Độc Thiên Tầm và Khương Kim Ca bị ba vị cường giả tiểu thần tôn là Phương Tử Long, Tỉnh Thiên Vân và Phục Tâm Diệt trực tiếp áp chế, khiến họ phải quỳ rạp xuống trước mặt Cơ Thi Giao. Lúc này, Cơ Thi Giao vừa bước ra, một tay vung lên, bốp, âm thanh bạt tai vang lên, chọc bản cổ nãi nãi, tìm chết. Giờ phút này, Cơ Thi Giao dường như rốt cuộc bộc phát hết ác khí, ngươi nhóm đã xong đời rồi. Độc Thiên Tầm vẫn kiên quyết, không chịu cúi đầu. Ách Nguyên Sơn Mạch này là nơi ta Vạn Độc Tông đã khổ tâm kinh doanh mấy vạn năm. Ngươi nhóm vào đây, đừng mong ra ngoài, hãy chuẩn bị chết ở đây. Đi. Cơ Thi Giao cười lạnh nói, lời thật đúng là nhiều. Dẫn đường, Cơ Thi Giao ra lệnh thẳng thừng, mang chúng ta đi gặp cha ngươi, để cho cha ngươi giết hết chúng ta đi. Nghe đến đây, sắc mặt Độc Thiên Tầm liền ngẩn ra. Những người này thật sự muốn trực tiếp xông vào Vạn Độc Tông, họ không sợ chết sao? Hắn có biết rõ sự khủng bố của Vạn Độc Tông không? Hạch Kỳ Soái, sư tôn, cái này người liền giao cho ngươi trông chừng, coi chừng. Khi nào cần đánh, liền đánh. Cơ Thi Giao nói thẳng, dám xuống tay với ngươi, không chỉ là không coi ngươi ra gì, còn không coi ta ra gì. Sư tôn, cái này, kia cần nói nhiều như vậy, để cho ngươi làm gì, thì làm đó, vâng. Hách Kỳ Soái gật đầu, tiến tới gần Độc Thiên Tầm, một bàn tay vung ra, để cho ngươi hạ độc ta. Hách Kỳ Soái lúc này, một bàn tay có thể nói là dùng hết toàn lực. Nàng thật sự mang oán hận đối với Độc Thiên Tầm. Rốt cuộc, giữa hắn và Độc Thiên Tầm, căn bản không thể coi là tranh chấp, chỉ là một gốc dược liệu mà thôi. Hắn ra giá trước, Độc Thiên Tầm không tranh cãi mà rời đi. Thế nhưng, Độc Thiên Tầm lại trực tiếp hạ độc hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tâm Ngoan Thủ Lạc, Lãng Thư Thành cùng các loại người khác lúc này đã đến gần Cơ Thi Giao. Đại nhân, Lãng Thư Thành chắp tay cười nói, nhận được tin tức của đại nhân, thuộc hạ cũng đã thúc ngựa chạy đến, may mà không muộn. Cơ Thi Giao khoát tay, tiếp theo là lúc ngươi phát huy sức lực, đừng làm ta mất mặt, nếu không ngươi sẽ xong đời, sẽ không đâu. Lãng Thư Thành nói thêm, lần này chọn lựa đều là những đệ tử đan thuật không tầm thường, giải độc cũng có chút môn đạo, đại nhân không cần lo lắng. Kết quả là một đoàn người lần lượt đi tới. Trên đường đi, Độc Thiên Tầm luôn bị Hách Kỳ Soái chăm sóc cẩn thận, Giản Khả Vi vẫn duy trì động tác cổ quái, toàn thân nàng hiện ra không bình thường. Đội ngũ lần này xâm nhập, võ giả đan đỉnh môn dẫn đường, còn Cơ Thi Giao lại mang vẻ mặt đắc ý. Tần Dương vẫn tiếp tục thu thập không ít tiểu linh cổ. Những tiểu linh cổ này rất hiếm gặp, nhưng tại nơi đây lại rất nhiều, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Đối với việc Cơ Thi Giao bất ngờ thể hiện thân phận mới, Tần Dương lại không cảm thấy kinh ngạc. Dịch Hàn Ngọc là tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông, một trong những thế lực bá chủ ở Cửu Nguyên Vực. Còn Doãn Khả Vi là hội trưởng Cửu Nguyên Thương Hội, nơi đây có hoạt động kinh doanh trải rộng khắp Cửu Nguyên Vực. Cơ Thi Giao với thân phận là chủ nhân của đan đỉnh môn ở Lãng Châu cũng là điều dễ hiểu. Nhìn thấy Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao, Tần Dương lại cảm thấy rất tò mò về Dịch Hàn Ngọc, không biết nhân vật này sẽ như thế nào. Nhưng lúc này, Tần Dương tuyệt không có ý định tiếp xúc với ba vị đồ tôn. Trước tiên, hắn không thể có được tín nhiệm từ họ. Cho dù hắn có giải thích, e rằng ba người này chỉ cho rằng Trần Nhất Mặc mất tích có liên quan đến hắn và coi hắn là kẻ hỏng việc, chứ không phải là người có thể trở thành sư gia được cúng bái. Tiếp theo, Trần Nhất Mặc rốt cuộc đã đi đâu, hiện giờ ở nơi nào, chuyện này có thể có liên quan gì đến ba vị đệ tử này hay không? Tần Dương không thể xác định. Theo từng bước tiến vào, dần dần trước mắt hiện ra dãy núi vững chãi, cao ngất mây trời, mang theo khí tức làm người sợ hãi, không ngừng ngưng tụ. Vạn Độc Tông đến rồi. Trước mắt là một vòng núi cao hùng tráng. Khi đại binh sĩ tiến gần đến sơn mạch hơn 10 dặm, phía trước đã xuất hiện không ít đệ tử Vạn Độc Tông, đang nhìn chằm chằm, sẵn sàng trận địa chờ đợi người xâm nhập. Nhiều năm qua, chưa có ai dám dương oai đến Ách Nguyên Sơn Mạch, tổng bộ Vạn Độc Tông, cả Cửu Châu đại địa. Nếu nói về thực lực, Vạn Độc Tông tuyệt đối xếp hạng trong top 3. Nhưng nếu muốn diệt Vạn Độc Tông, độ khó đó so với diệt Giang Gia hay Tể Gia thì khó khăn gấp bội. Vị trí đặc biệt của Vạn Độc Tông khiến cho nơi đây rất khó bị công phá. Để diệt cả gia tộc Vạn Độc, cần phải suy nghĩ thật kỹ và chuẩn bị một cái giá lớn. Đến, Tiêu Hạc lúc này sắc mặt tái nhợt, chỉ treo một hơi. Trong khi đó, gương mặt tuấn tú của Độc Thiên Tầm đã sớm sưng vù, ánh mắt tràn đầy oán độc. Nhìn thấy tông môn gần trong gang tấc, lòng hắn đầy oán hận, như muốn xông phá chân trời, đáng chết. Những người này đều đáng chết, khi bị Vạn Độc xuyên tim, thì cốt cũng không thể lưu lại nơi này. Lúc này, Độc Thiên Tầm hạ lệnh, bá bá bá, từng thân ảnh lần lượt xung phong. Giết các ngươi, bản cô nương cũng không cần tự mình động thủ. Cơ Thi Giao lúc này nhẹ nhàng nói, Lãng Thư Thành, cút ra đây. Cơ Thi Giao vừa nói xong, lập tức bốn phương tám hướng, lần lượt từng thân ảnh lách mình xuất hiện, bao quanh nhóm võ giả của Vạn Độc Tông. Nhìn kỹ lại, có đến hơn nghìn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người dẫn đầu, một nam tử vóc dáng cao ráo, sắc mặt hòa ái, mang theo vài phần cung kính. Cái này chính là Vạn Độc Tông sao? Cơ Thi Giao tiến lên, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, già dáng thật đấy. Lãng Thư Thành lập tức tiến đến trước mặt Cơ Thi Giao, chắp tay nói, đại nhân, có phải là trực tiếp giết đi không? Cứ nói đi. Cơ Thi Giao đáp với vẻ điềm tĩnh, chậm rãi nói, không trực tiếp giết, còn chờ hắn cùng đồng bọn đến giết trước sao? Đầu óc ngươi có vấn đề à? Luyện đan luyện ngốc hả? Nghe xong, Cơ Thi Giao nắm chặt bàn tay, nói thẳng, nghe ta hiệu lệnh, giết. Ngay lập tức các thân ảnh liền xung phong ra ngoài. Các võ giả Vạn Độc Tông lúc này không dám coi thường, lần lượt nghênh địch. Trong khoảnh khắc, bên trong Vạn Độc Tông cũng vang lên tiếng còi báo động. Trong một tòa đại điện, Độc Vạn Lý và Khương Hồng Lâm đang thương nghị. Đột nhiên, ngoài đại điện vang lên tiếng động, Độc Vạn Lý nhíu mày, có chút không vui nói, chuyện gì xảy ra? Một người bên cạnh lập tức đi ra để dò xét. Ngay lúc này, mấy thân ảnh hoảng loạn chạy đến. Tông chủ, việc lớn không tốt. Vừa nghe lời này, sắc mặt Độc Vạn Lý càng thêm âm trầm. Cái gì là việc lớn không tốt? Khương Tam gia ở đây, sao lại gấp gáp như vậy? Nghe đến đó, những người kia lập tức thu liễm khí tức, vẻ mặt lo lắng. Thế nào rồi? Độc Vạn Lý hỏi. Khởi bẩm tông chủ, Lãng Thư Thành dẫn theo người Đan Đỉnh Môn tiến công Vạn Độc Tông của chúng ta. Thiếu tông chủ cấp bậc bị hắn bắt. Hiện tại, người đã giết chết tay nhóm Vạn Độc Tông bên trong. Vừa nghe lời này, Độc Vạn Lý lập tức biến sắc. Cái gì? Độc Vạn Lý ánh mắt lạnh lẽo. Quát, Đan Đỉnh Môn nằm ở phía tây Cửu Châu, cách chúng ta Vạn Độc Tông ngàn vạn dặm, tới làm gì? Lẽ nào Vạn Độc Tông ta dễ bị khi dễ như vậy? Khương Hồng Lâm lúc này cũng đứng dậy, trấn an nói, Độc Tông chủ, ngươi trước đừng có gấp, ra ngoài xem kỹ, rồi hãng nói, Đan Đỉnh Môn chủ yếu làm đan dược, giữa các ngươi và Vạn Độc Tông không có ân oán gì. Khương Tam gia, người bẩm báo lúc này, vội vàng nói, Khương Kim Ca thiếu gia cũng bị hắn nhóm bắt, cái gì? Khương Hồng Lâm ngay lập tức nộ khí dâng trào, quát, Đan Đỉnh Môn mấy kẻ đó, muốn chết phải không? Độc Vạn Lý nhìn Khương Hồng Lâm, vừa rồi còn khuyên hắn bình tĩnh, giờ thì im lặng. Độc Tông chủ, lập tức phản kích, giết chết bọn khốn kiếp này, không tha. Khương Hồng Lâm nộ khí nói, Độc Vạn Lý lập tức hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả mọi người, lập tức tiến công, ta muốn xem, rốt cuộc Đan Đỉnh Môn có ý đồ gì. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Lúc này, tại cửa vào sơn cốc của Vạn Độc Tông, Lãng Thư Thành dẫn theo Phương Tử Long, Tỉnh Thiên Vân và Phục Tâm Duyệt ba vị tiểu thần tôn cường giả khủng bố bộc phát lực, dẫn đường tiến vào Vạn Độc Tông. Tần Dương, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao cùng những người khác chậm rãi đi theo sau. Anh Cơ Thi Giao nhìn cảnh trí bên trong Vạn Độc Tông, không nhịn được cười nói, thật thú vị, Vạn Độc Tông quả thật là nơi độc chướng bù đắp, khí tức hỗn tạp, nơi này lại giống như tu tiên thánh địa. Nhân gian tiên cảnh, Doãn Khả Vi khi ấy cũng ngừng cười, giơ một tay lên cao, một con mắt cũng đảo lên, bộ dạng cực kỳ kỳ quái, thật tốt địa phương. Cơ Thi Giao nhìn Doãn Khả Vi một cái, không nhịn được nói, người đừng nói chuyện, gã này, suốt dọc đường cứ như mắc bệnh thần kinh. Doãn Khả Vi cắt một âm thanh, một chân khập khiễng đi ra, nhìn xung quanh. Lúc này, võ giả Đan Đỉnh Môn đã tiến vào Vạn Độc Tông, khắp nơi đều đang giao chiến. Lãng Thư Thành, một vị tiểu thần tôn đỉnh phong, tự nhiên không ai có thể ngăn cản. Vạn Độc Tông mạnh ở chỗ dùng độc. Lãng Thư Thành, bản thân là một ngũ phẩm chí tôn đan sư, tất nhiên rất có kinh nghiệm đối phó với độc tố. Nếu là các tông môn hay gia tộc khác, khi giao thủ với đệ tử Vạn Độc Tông chắc chắn sẽ chịu tổn thất lớn. Nhưng các đệ tử Đan Đỉnh Môn, phần lớn đều hiểu biết về đan dược, nên có thể đề phòng những độc tố này. Lãng Thư Thành cầm trong tay một thanh chí tôn bảo khí, sức mạnh khủng khiếp bộc phát, khiến hai vị tiểu thần tôn hậu kỳ của Vạn Độc Tông phải liên tục lùi lại. Cút, quát khẽ một tiếng, Lãng Thư Thành nắm chặt hai tay, quyền kinh bùng phát, tiếng ầm ầm vang lên, hai vị tiểu thần tôn hậu kỳ cường giả lập tức lùi lại, ầm ầm đập nã từng mảnh cung điện, tiên huyết phun ra. Tiểu thần tôn đỉnh phong và tiểu thần tôn hậu kỳ là hai cấp độ thực lực hoàn toàn khác nhau. Lãng Thư Thành, ngươi điên rồi sao? Một tiếng quát khẽ vang lên. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã đến gần Lãng Thư Thành. Một quyền vung xuống, trong quyền kình ấy có thể thấy được những đợt hắc sắc khí tức khủng bố không ngừng phóng ra, khiến lòng người dậy sóng. Lãng Thư Thành không né tránh, ngang nhiên vung một quyền ngay tiếp, âm vang phát ra. Hai thân ảnh vừa chạm nhau liền tách ra, Độc Vạn Lý lùi lại, bốn phía chí tôn chi tức điên cuồng lan tỏa. Trong khi đó, Lãng Thư Thành cũng lui về phía sau, Cánh tay hắn bị hắc khí bao phủ, tỏa ra mùi hôi thối. Sắc mặt Lãng Thư Thành biến đổi, hắn lập tức lấy ra một bình ngọc, nhỏ từng giọt thanh sắc dịch vào cánh tay. Trong nháy mắt, hắc khí tán loạn và mùi hôi tiêu tàn, nhàn nhạt hương thơm tỏa ra. Hai người, một chiêu đối bính, có thể nói là toàn lực ứng phó, không phân thắng bại. Lãng Thư Thành, Độc Vạn Lý xuất hiện, khoác hắc sắc áo choàng, khí thế hung ác, lạnh lùng nói: Vạn Độc Tông cùng Đan Đỉnh môn nước giếng không phạm nước sông, ngươi có ý gì? Bát Hải Nhi của ta đến Vạn Độc Tông gây náo loạn. Nghe lời này, Lãng Thư Thành vẫn thần sắc không thay đổi, bình tĩnh đáp: Ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của đại nhân nhà ta mà thôi. Đại nhân nhà ngươi là ai? Độc Vạn Lý nghi hoặc hỏi. Lãng Thư Thành là môn chủ Đan Đỉnh môn, thế lực lớn nhất tại Lãng Châu, có danh tiếng hiển hách. Hắn lại là một tiểu thần tôn đỉnh phong, ai có thể điều động hắn? Chẳng lẽ đến từ Cửu Nguyên vực? Độc Vạn Lý suy nghĩ nhiều điều thì chợt nghe một thân ảnh xinh đẹp từ phía sau chậm rãi bước ra, chắp tay: Là ta. Cơ Thi Giao tiến lên nhìn thẳng vào Độc Vạn Lý: Người chính là Độc Vạn Lý phải không? Cơ Thi Giao bình tĩnh hỏi: Ngươi là ai? Độc Vạn Lý hỏi: Ta đến tìm ngươi gây phiền phức. Cơ Thi Giao đáp thẳng thừng: Có lẽ ngươi vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Còn ngươi, Độc Thiên Tầm, chỉ vì một trận tranh chấp nhỏ đã hạ độc hại đồ đệ của ta, muốn đưa đồ đệ của ta vào chỗ chết. May mà ta có đan thuật mạnh mẽ đã cứu được đồ đệ, nhưng chuyện này Vạn Độc Tông ngươi phải cho ta một cái công đạo. Độc Vạn Lý lúc này nhìn về phía Độc Thiên Tầm, người đang bị giam giữ. Độc Thiên Tầm là con trai duy nhất của hắn, người muốn như thế nào? Độc Vạn Lý nói thẳng: Rất đơn giản. Cơ Thi Giao cười nói: Ngươi nhi tử khẳng định sống không nổi. Ngươi, Độc Vạn Lý, hãy xin lỗi đồ đệ ta, nói rằng ngươi không biết cách dạy con thì được. Nghe những lời này, khóe miệng Độc Vạn Lý giật một cái. Sống không, ngươi nằm mơ. Hắn tức giận bùng phát. Lúc này Khương Hồng Lâm tiến lên kéo ống tay áo Độc Vạn Lý, nói: Vị cô nương này, trước tiên đây là việc ngươi với Vạn Độc Tông tranh chấp, vì sao lại bắt Khương Kim Ca, con trai Giang gia ta? Cơ Thi Giao cũng hướng ánh mắt về phía thanh niên bị bắt cùng Độc Thiên Tầm. Hắn lúc đó cùng Độc Thiên Tầm liền thuận tay bắt luôn, vậy có thể thả Khương Kim Ca không? Này không liên quan gì đến hắn. Khương Hồng Lâm lại nói. Cơ Thi Giao không để tâm, nhìn về phía Độc Vạn Lý, tiếp theo nói: Tốt, đừng nói nhảm nữa, Độc Vạn Lý, hãy xin lỗi đi. Độc Vạn Lý nắm chặt hai tay trong tay áo, nếu không phải vì nữ nhân này đang nắm giữ sinh mạng con trai hắn, hắn sẽ lập tức ra tay giết chết nàng. Tình hình lúc này trở nên căng thẳng, hai bên đều không hành động. Khương Hồng Lâm lo lắng cho sự sống chết của Khương Kim Ca, an ủi: Thiên Tầm và Kim Ca đều ở trong tay nàng, ta lo sợ làm hỏng việc, trước tiên hãy nhận lỗi, chịu thua. Độc Vạn Lý nhìn thoáng qua Khương Hồng Lâm: Cô nương. Độc Vạn Lý chắp tay nói: Hài nhi của ta làm ra những chuyện vô sỉ này, thật là ta dạy bảo không nghiêm. Hắn tiếp tục: Ta chỉ có một nhi tử. Cô nương, nếu đồ đệ ngươi không mất mạng, ta nguyện ý bồi thường, thỏa mãn yêu cầu của nàng, chỉ mong nàng có thể giúp nhi tử ta giữ được mạng sống. Nghe lời này, Cơ Thi Giao nâng cằm lên, gật đầu: Tốt. Bỗng dưng, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều sững sờ. Tốt, tốt, tốt, giọng nói càng lúc càng vang dội. Cơ Thi Giao nhìn về phía Doãn Khả Vi, tức giận nói: Ngươi mù xem náo nhiệt gì vậy? Thật, Doãn Khả Vi chỉ nói ra một chữ, mọi người đã quen với hành động kỳ quặc của nàng từ trước đến nay. Đã cô nương đồng ý, có thể tạm thời thả hài nhi của ta không? Độc Vạn Lý hỏi. Đó là hắn đồng ý, không phải ta. Cơ Thi Giao đáp thẳng thừng. Ngươi nói cũng có lý. Nếu giết Độc Thiên Tầm, ta cùng các ngươi trở thành phụ tử. Giết người như ma quỷ, vậy thì tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chỉ cần gỡ hai cánh tay của hắn, miễn trừ tử tội. Cơ Thi Giao suy nghĩ một lát rồi nói. Lúc này, sắc mặt Độc Vạn Lý biến đổi. Phía sau, Tần Dương, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu năm người im lặng, như thể mọi chuyện không liên quan đến họ. Sư tôn, ngài không có ý kiến gì sao? Diệp Nam Hiên hiếu kỳ hỏi. Từ khi tiến vào Vạn Độc Tông, sư tôn dường như không để ý gì, cứ xem náo nhiệt như một khán giả, không cần vội vã. Tần Dương ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào tảng đá bên đường, cười nói, cơ thì giao trước hãy xử lý chuyện của nàng, ta thì không cần gấp gáp. Nhìn Tần Dương thản nhiên như vậy, Nguyên Sơ Liễu trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Từ khi vào Ách Nguyên Sơn Mạch đến giờ, mọi chuyện dường như chỉ là trò đùa. Cả cơ thi giao và Doãn Khả Vi đều không có ý định diệt môn. Điều này thật là quá bất ngờ. Hơn nữa, thực lực của Đan Đỉnh Môn và Vạn Độc Tông khá tương đương. Nhìn vào hơn ngàn võ giả Đan Đỉnh Môn đang tụ tập, nhưng thực tế họ cũng không thể tiêu diệt Vạn Độc Tông dễ dàng. Vạn Độc Tông đâu phải dễ diệt như vậy. Trong khi cơ thi giao bàn bạc điều kiện một cách tùy tiện, thì Tần Dương lại như không màng tới điều gì, chỉ giống như đến xem náo nhiệt. Hơn nữa, hắn hiện tại trong tay có con bài quyết định là Độc Thiên Tầm và Khương Kim Ca tội. Một khi hai người này được giải cứu, Độc Vạn Lý tuyệt đối sẽ không màng đến hậu quả, sẽ diệt sạch tất cả mọi người để khôi phục bộ mặt Vạn Độc Tông. May mắn là cơ thi giao không phải người ngốc, nàng biết rằng Độc Thiên Tầm dù thế nào cũng không thể giao ra. Thế nào, ngươi không tình nguyện? Cơ thi giao liền nói ngay, ta đã nhượng bộ một bước, ngươi vẫn không chịu, vậy coi như không có gì để bàn. Đừng, Độc Vạn Lý lập tức nói, ta đồng ý, như vậy rất tốt. Độc Vạn Lý lại nói, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, ta muốn tự mình động thủ. Hài nhi của ta phạm phải nhiều sai lầm, là do ta làm cha không đúng, ta tự mình động thủ cũng coi như bù đắp cho sự giáo dục không nghiêm khắc của mình, hy vọng cô nương đồng ý cũng tốt. Nhất cử lưỡng tiện, cơ thi giao đồng ý nói. Nói rồi, nàng một tay bắt lấy Độc Thiên Tầm, trực tiếp ném tới trước mặt Độc Vạn Lý, đồng thời cũng ném Khương Kim Ca ra ngoài. Lập tức, toàn trường trở nên tĩnh lặng. Lãng Thư Thành lúc này trợn mắt hốc mồm, Nguyên Sơ Liễu cũng bị sốc, không thể tin nổi. Cái này, liền giao ra rồi, hắn có phải đầu óc bị đậu không? Đánh bạc mà còn giao ra thẻ, còn nói điều kiện gì? Lúc này, Độc Vạn Lý và Khương Hồng Lâm vội vàng kiểm tra hai người, phát hiện họ chỉ bị thương ngoài da, không có thương tích nghiêm trọng. Hai người nhìn nhau, đều lộ vẻ mặt khó tin. Cơ thi giao thật sự giao người ra? Nguyên Sơ Liễu từ vẻ mặt của Độc Vạn Lý và Khương Hồng Lâm nhận ra sự kinh ngạc. Hắn lấy tay nâng trán, thở dài, nàng đầu óc có vẻ quá đơn thuần rồi. Kẻ địch cũng bị nàng làm cho sợ hãi đến mức này. Cơ thi giao lúc này lại đứng chắp tay, thản nhiên nói, tốt, ngươi bắt đầu động thủ đi, chạm hai cánh tay của hắn, bồi thường cho ta một số tổn thất, chuyện của ta sẽ được xử lý xong. Lúc này, Độc Vạn Lý chỉ cảm thấy trí thông minh của mình bị nghiền ép. Nữ nhân này, thật sự điên rồi sao? Là ngu ngốc thật hay chỉ giả vờ? Nhi tử hắn đều muốn trở về, vậy mà hắn lại sợ Đan Bình Môn. Đây chính là Vạn Độc Tông, là nơi hắn đã khổ tâm kinh doanh suốt vạn năm. Nhìn ngươi, quả nhiên ngu xuẩn đến thế. Độc Vạn Lý cười nhạo nói, nhi tử an toàn trở về, ta vì sao phải nghe lời ngươi? À, cơ thi giao nhìn về phía Độc Vạn Lý, ngạc nhiên hỏi, ngươi nói chuyện không giữ lời sao? Ngươi đúng là ngu dốt đến cực điểm. Độc Vạn Lý lạnh lùng nói, ngươi lấy cái gì để đàm phán với ta? Võ giả Đan Đỉnh Môn ư? Ta Vạn Độc Tông không dễ bị trêu chọc. Vừa dứt lời, tiếng xé gió vang lên, bốn phía Vạn Độc Tông đệ tử hàng ngàn người đồng loạt bay ra, khí thế sát phạt hiện rõ. Không khí vốn thanh tĩnh nơi sơn mạch giờ đã bị hắc khí bao trùm, theo đó là vô số độc trùng, độc thú xuất hiện đầy khắp núi đồi, leo trèo khắp nơi. Vốn là thánh địa tiên gia Vạn Độc Tông giờ trông như một luyện ngục nhân gian. Cơ thi giao thấy cảnh này lập tức tức giận dậm chân, ngốc ngốc ngốc, một âm thanh lắp bắp vang lên. Doãn Khả Vi nhìn sư muội mình cười lớn nói, mù ngốc, ngươi ngậm miệng lại. Cơ thi giao hừ một tiếng rồi liếc nhìn Độc Vạn Lý, nhẹ nhàng nói, ngươi đã nói không giữ lời thì đừng trách ta. Lãng Thư Thành, cho ta diệt Vạn Độc Tông. Độc Vạn Lý nghe vậy lập tức cười lạnh, Đan Đỉnh Môn có thể diệt ta Vạn Độc Tông sao? Độc Thiên Tầm lúc này càng thêm hung hăng nói, cha, nữ nhân kia không thể giết, ta muốn để nàng chịu mọi khổ đau lớn nhất đời này. Độc Vạn Lý vừa bước ra liền nói, Lãng Thư Thành, ngươi chính là tự đưa mình vào chỗ chết. Nói xong, Độc Vạn Lý lập tức lao ra. Lãng Thư Thành không nói thêm lời nào, trực tiếp nên chiến với Độc Vạn Lý. Hai vị tiểu thần tôn đỉnh phong cùng lúc giao chiến, tiểu trí tôn cảnh giới, pháp thân tụ hình, đại trí tôn cảnh giới, pháp thân ngưng tụ, tiểu thiên tôn cảnh giới, Pháp thần dung linh, đại thiên tôn cảnh giới, pháp thần ngoại hiện, tiểu thần tôn cảnh giới, chính là pháp thần thoát thể. Một ngày, pháp thần có thể thoát thể chiến đấu, sức chiến đấu bộc phát ra mạnh mẽ, như một võ giả thứ hai. Đến khi đạt đại thần tôn cảnh giới, pháp thân thậm chí có thể ngưng tụ hồn linh. Tại tiểu thiên tôn cảnh giới, pháp thân dùng linh tức là pháp thân, được võ giả giao phó linh trí. Sức chiến đấu của pháp thân vì thế cũng được nâng cao đáng kể. Mà đại thần tôn cảnh giới pháp thân ngưng hồn, đó là hoàn toàn tự thân, nắm giữ linh trí, bộc phát ra sức chiến đấu khủng khiếp. Hai cái này không thể so sánh nổi, đồ vô sỉ. Cơ Thi Giao nhìn về phía Độc Vạn Lý, tức giận không thể kiềm chế. Phía sau, Nguyên Sơ Liễu thấy cảnh này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cơ Thi Giao đã không thể nói là đơn thuần, mà đúng là xuẩn. Lần này, làm thế nào mới đúng? Tần Dương lúc này vẫn ngồi dưới đất. Dường như mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không liên quan gì đến hắn. Ngược lại, Phương Hồng Lâm dẫn theo hơn 110 phương giả, chỉ đứng bên ngoài, tuyệt nhiên không núng tay. Đây là chuyện của Đan Đỉnh Môn và Vạn Độc Tông, không có quan hệ gì với bọn họ. Lúc này, Khương Hồng Lâm nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt dừng lại trên người hắn, khiến tâm thần Khương Hồng Lâm có chút không được tự nhiên. Hắn là ai? Khương Hồng Lâm hỏi Khương Kim Ca, gọi là Tần Dương, đi cùng với nào? Khương Kim Ca cũng nhìn về phía Tần Dương, rồi lập tức nói, Tam Thúc, người trẻ tuổi này, ta càng nhìn càng thấy không thoải mái, luôn cảm giác có điều gì lạ, khiến ta rất khó chịu. Nghe đến lời này, Khương Hồng Lâm cũng sững sờ, hắn cũng có cảm giác như vậy. Hắn chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi này, điều đó thật kỳ quái. Lúc này, đệ tử Vạn Độc Tông đã triệt để xông lên, số lượng ưu thế khiến cho võ giả Đan Đỉnh Môn lần lượt bị ngăn cản, không thể tiến công. Lãng Thư Thành và Độc Vạn Lý đánh nhau không phân thắng bại. Tuy nhiên, các đệ tử khác của Đan Đỉnh Môn dần rơi vào thế hạ phong, bắt đầu xuất hiện tử thương. Thấy cảnh này, Cơ Thi Giao tức giận nói, ta muốn giết tên hỗn đản này. Tiểu sư muội, Doãn Khả Vi vặn vẹo tay chân, đầu lưỡi duỗi ra, ấp úng nói, ngươi dám làm như vậy, ngươi sẽ chết. Cơ Thi Giao bỗng nghĩ ra điều gì, sắc mặt biến đổi, khí chết ta, hắn là kẻ không giữ lời. Doãn Khả Vi, ngươi hãy giết hắn cho ta. Doãn Khả Vi trợn trắng mắt đáp, ngươi nhìn ta bây giờ, có giống như có thể giết người không? Nghe vậy, Cơ Thi Giao nổi giận, ngươi là phế vật, mỗi ngày chỉ biết mơ mộng, ngươi mắng ta, ngươi là kẻ não tàn, trách ta sao? Ngươi, Cơ Thi Giao tức giận không biết nói gì. Nhìn cảnh này, Nguyên Sơ Liễu, Hách Kỳ Soái và những người khác đều trợn mắt hốc mồm. Doãn Khả Vi hiện tại rõ ràng không có khả năng ra tay, còn Cơ Thi Giao, đan thuật của nàng chắc chắn rất mạnh, thực lực cũng không thua kém. Hơn nữa, Cơ Thi Giao đã thả Độc Thiên Tầm, trong lòng bọn họ hoặc là nghĩ nàng ngu ngốc, hoặc là không xem Độc Vạn Lý ra gì. Nguyên Sơ Liễu trước đó cũng cảm thấy hành động của Cơ Thi Giao quá ngu xuẩn, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ nàng tin rằng dù có thả người, Độc Vạn Lý cũng không dám không nghe lời nàng. Nếu không nàng có thể giết hắn. Rốt cuộc, vị này chính là đệ tử của Trần Nhất Mặc Đại Tông Sư, thực lực của hắn chắc chắn không kém. Tiểu thần tôn tại Cửu Châu cảnh giới thuộc về những cường giả đỉnh cao, hắn có thể tiến vào Cửu Nguyên vực, nhưng chỉ có thể nói rằng nàng không ngờ Cơ Thi Giao lại không thể ra tay. Tại sao lại như vậy? Trong khoảnh khắc này, võ giả Đan Đỉnh Môn đã bắt đầu rơi vào hạ phong, bốn phía không ngừng có người chết. Cơ Thi Giao phiền não nói, mặc kệ, chết thì chết, cũng không thể để các nàng chết. Ngươi tìm chết sao? Doãn Khả Vi mắng, ngươi dám làm như thế, đời này cũng đừng mong gặp lại sư phụ. Cơ Thi Giao lúc này căn bản không dành để ý, vừa bước ra, hai tay tản ra, mười ngón tay phát ra mùi thơm nhàn nhạt. Trên mười ngón tay, có thể thấy hư huyễn hoa lan, như sắp nở rộ, cọc. Ngay lúc này, Cơ Thi Giao bỗng bị lắc người, một bàn tay tóm chặt lấy cánh tay nàng. Không muốn sống sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Cơ Thi Giao bị cắt đứt động tác, trong lòng buồn bực, nàng nhìn thấy dung mạo tuấn tú, mang theo vài phần nghiêm nghị nhìn mình. Ngươi, khi thấy Tần Dương xuất thủ ngăn cản, Cơ Thi Giao sững sờ, còn Doãn Khả Vi thì thở phào nhẹ nhõm, ngươi làm như vậy là tự tìm chết. Tần Dương thản nhiên nói, vô tướng lan pháp thân. Cơ Thi Giao lúc này thân thể run lên, Tần Dương sao lại biết rõ pháp thân của nàng? Điều này không thể nào. Nàng còn chưa thi triển mà. Tần Dương lại một lần nữa nói, khép kín giai đoạn, dám sử dụng pháp thân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tiên cũng không thể cứu được ngươi. Cơ Thi Giao lúc này vội vàng nói, kia, vậy cũng không thể nhìn hắn chết. Cơ Thi Giao không phải là người vụng về. Trong mắt nàng, việc thả độc thiên tầm không có gì to tát, diệt vạn độc tông, một mình nàng cũng có thể làm được. Có thể là nàng đã quên, nàng quên chính mình hiện tại có rất nhiều vấn đề với pháp thân. Tần Dương lại cười nói, được rồi, ta đến đây, ngươi đúng ta. Tần Dương chậm rãi nhìn về phía trước, cười nói, ta không phải đến theo ngươi để xem náo nhiệt, mà là đến để hương sư vấn tội. Một câu vừa rơi, Tần Dương bước ra, nhìn thấy quả thật có quan hệ với vạn độc tông. Tần Dương chậm rãi cười nói, nghe lời này, Khương Hồng Lâm nói, bản tọa đại biểu Khương gia là cùng vạn độc tông đàm giao dịch, ta và Khương gia một mực có giao dịch qua lại. Nói xong, Khương Hồng Lâm cũng tự sững sờ, hắn tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả lại đi giải thích với Tần Dương, một vị tiểu thiên tôn. Có thể hắn vốn không có ý định giải thích, nhưng khi Tần Dương hỏi, hắn không tự chủ được mà trả lời. Sau khi nói xong, chính Khương Hồng Lâm cũng cảm thấy mơ màng. Tần Dương lại cười nói, hợp tác sao? Nếu đã hợp tác, ắt phải có điều sâu sắc chứ. Khương Hồng Lâm vô thức từ chối hồi đáp, nhưng miệng lại không tự chủ nói, Khương gia cùng vạn độc tông chỉ là hợp tác thương mại mà thôi. Ha ha, Tần Dương cười cười, không để ý đến Khương Hồng Lâm. Lúc này, trán Khương Hồng Lâm đột nhiên mồ hôi chảy ròng ròng. Tam thúc, ngươi sao vậy? Khương Kim Ca hãi hùng nhìn tam thúc của mình. Dù tam thúc cao lớn, nhưng thực tế lại rất tỉ mỉ và có tổ chức. Bởi vậy, nhiều chuyện của Khương gia đều do tam thúc phụ trách. Nhưng giờ nhìn, hắn lại khác trước rất nhiều. Không có việc gì. Khương Hồng Lâm xoa trán, mồ hôi vẫn rơi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Dương lại mang theo sự cẩn trọng và kiên kỵ. Tần Dương rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tại sao hắn lại khiến nội tâm hắn dậy sóng? Tần Dương lúc này nhìn về phía Độc Vạn Lý, tông chủ Vạn Độc Tông. Độc Vạn Lý mặc trường sam, khí chất âm trầm, xung quanh là hắc vụ bao trùm, nhìn hắn lúc này giống như quỷ sai từ địa ngục xuất hiện. Độc Vạn Lý, Tần Dương nói thẳng vào vấn đề, thiên tàm độc thiểm thử là từ Ách Nguyên Sơn mạch ra sao? Trong Cửu Nguyên vực, hắn nhớ rằng trước đây không có loại vật này, có lẽ lần này tiến vào Ách Nguyên Sơn mạch, tại nơi đây hắn đã gặp phải thiên tàm trùng. Thiên tàm trùng là loại độc thú sinh ra từ phân và nước tiểu của thiên tàm độc thiểm thử. Sau khi bị phân giải thì thôn vệ khí độc, trưởng thành tiểu độc thú. Nếu không có thiên tàm độc thiểm thử thì thiên tàm trùng không thể xuất hiện. Hơn nữa, việc độc thiên tầm có thể khiến hách kỳ soái hạ độc cũng chứng minh rằng trong vạn độc tông nắm giữ thiên tàm độc thiểm thử. Trên đường đi, hắn phát hiện ra rất nhiều điều. Linh gia tộc trưởng Linh Thiên Thương bị trúng độc, mà độc phụ chính là thiên tàm độc thiểm thử. Chỗ chết người nhất là độc chủ lại là một loại mãng độc. Hắn tiến vào Ách Nguyên Sơn mạch cũng phát hiện một loại độc thú tên là lục huyết thỏ. Lục huyết thỏ chỉ là thỏ bị nhiễm độc tố, sống sót sau đó phát sinh một chút đột biến hình thành. Hơn nữa, độc tố nhiễm vào hẳn là mãng độc. Loại mãng độc này rất đơn giản, dễ xác định, chính là hắc viêm huyết văn mãng. Tần Dương nói với giọng êm tai, trong khi Lãng Thư Thành và các đệ tử Đan Đỉnh Môn đã lần lượt lui lại. Độc Vạn Lý ở giữa không trung, nhìn xuống Tần Dương, lông mày hắn nhíu lại. Người hiện tại dùng độc hắc viêm huyết văn mãng, lại là ngũ giai độc thú, thân thể hắn đều chứa đầy độc. Vốn ta chỉ hoài nghi Linh gia bị trúng độc là do vạn độc tông gây ra, đến khi tới Ách Nguyên Sơn mạch, ta càng xác định đây chính là việc của vạn độc tông. Tần Dương đứng chắp tay đối diện Độc Vạn Lý, thần sắc bình tĩnh, đáng sợ. Ánh mắt Độc Vạn Lý trở nên băng lãnh hơn, ta còn tưởng rằng Lãng Thư Thành mới là kẻ chủ mưu. Hiện tại xem ra, kẻ chủ mưu không phải Lãng Thư Thành, cũng không phải nữ tử kia, mà chính là ngươi. Độc Vạn Lý cười nhạo nói, dùng độc mà không ai sánh bằng, cả Cửu Châu đại địa, ta tự nhận không ai khôn khéo hơn, không ngờ xuất hiện một người trẻ tuổi như ngươi, giảng giải rõ ràng đạo lý. Lời này vừa là khen ngợi Tần Dương, vừa không phủ nhận sự việc. Độc đạo rốt cuộc không thể coi nhẹ, lấy độc trị độc cũng không ít, ngươi toàn bộ chỉ biết giết người, lại còn giết cả Linh gia. Giọng Tần Dương bỗng nhiên lạnh lùng. Phải thì sao? Độc Vạn Lý cười nhạo, ngươi biết cái gì? Chuyện này dây dưa rất rộng, không phải ngươi, một tiểu thiên tôn có thể tiếp xúc. Ồ, Tần Dương khẽ cười, ta đoán, không phải ta, một tiểu thiên tôn có thể tiếp xúc với, chẳng lẽ là Vạn Độc Tông đang nhận tín hiệu từ Khương gia? Tần Dương nhìn về phía Khương Hồng Lâm, rồi nói, Khương gia đối với Linh gia ghi hận trong lòng, hiện nay muốn quật khởi, kết quả là liên minh với Vạn Độc Tông. Trong suốt mấy vạn năm, bọn họ không ngừng từng bước xâm chiếm Linh gia, cho đến khi Khương gia tự cho rằng có thể hành động, lại dùng vũ lực để giải quyết. Hơn nữa, Khương gia có thể chiếm đoạt Linh Nguyên Châu, lại còn có gì Nguyên Châu của Thu gia, cũng chính là Khương gia làm chó săn sao. Đến lúc đó, Giang gia sẽ có thể tổng hợp thực lực của mấy châu này, tại Cửu Châu lớn mạnh, tích lũy một thời gian, lại tranh đấu vị trí bá chủ Cửu Nguyên vực. Tần Dương vẫn nhìn chằm chằm vào Khương Hồng Lâm, nói hiu nói vượn. Khương Hồng Lâm quát, hoàn toàn không có chuyện đó. Tần Dương, ngươi không cần bôi nhọ Khương gia, phải hay không? Chính ta sẽ điều tra, hiện tại chỉ là suy đoán, sao ngươi lại hoảng hốt như vậy? Tần Dương nhìn Khương Hồng Lâm, chậm rãi nói, Khương gia, ta sẽ đi một chuyến, nếu diệt Vạn Độc Tông, ta sẽ đi. Lúc này, Khương Hồng Lâm cảm thấy tâm thần kinh hoàng. Tần Dương rốt cuộc có lai lịch gì? Khi Tần Dương vừa bước ra, hắn nhìn về phía Độc Vạn Lý, lần nữa nói, ta suy đoán có thể không đúng, nhưng khả năng Vạn Độc Tông phía sau có thể là những siêu cấp thế lực ở trung ương Cửu Nguyên vực, ví dụ như Cửu Nguyên Đan Tông hay là Thánh Đạo Tông, cũng có thể là Huyền Nguyệt Động Thiên hay là Thanh Dương Thánh Địa, lại hoặc là Đà La Cung. Độc Vạn Lý cười nhạo nói, bất kể là ai, người cũng không thể biết rõ mệnh số, chỉ một Lãng Thư Thành dẫn theo hơn ngàn võ giả đan bình môn mà dám nghĩ có thể diệt ta Vạn Độc Tông, hôm nay Vạn Độc Tông sẽ trở thành phần mộ của ngươi. Nói rồi, thân thể hắn tỏa ra xương độc càng thêm khủng bố. Lãng Thư Thành đứng bên cạnh Cơ Thi Giao thấp giọng nói, đại nhân, Độc Vạn Lý có độc thuật tinh xảo, nếu để ta mượn các loại, e rằng không thể diệt hắn, tổn thất sẽ rất nặng nề. Đám phế vật, Cơ Thi Giao hừ lạnh, ngày thường dưỡng mấy ngươi mà lúc mấu chốt không có tác dụng gì. Lãng Thư Thành vội vàng cúi đầu, không dám phản bác. Cơ Thi Giao lại nói, nếu không phải bản cô nương ở vào thời khắc mấu chốt, nàng nhìn về phía Doãn Khả Vi, gã ngu xuẩn này thật sự là thành sự không có, bại sự có thừa. Lúc đầu nàng mang theo hắn, lo lắng cho sự an toàn của mình, nhưng giờ hoàn toàn không thể trông cậy. Cơ Thi Giao nhìn về phía trước, tiếp tục, còn có gã kia nữa, hắn cũng đang báo thủ, không thể mọi việc đều do ta làm, để hắn có cơ hội xuất thủ. Lãng Thư Thành nghe vậy, nhìn thoáng qua Tần Dương, hắn, tiểu thiên tôn, thật không phải đùa giỡn sao? Tiểu thiên tôn, trước mặt tiểu thần tôn cường giả, thì có tác dụng gì? Độc Vạn Lý vung tay, một ống tay áo chứa đầy khí độc, có thể dễ dàng diệt Tần Dương. Song phương chênh lệch thực lực rất lớn, hiện tại Tần Dương có thể đứng trước mặt Độc Vạn Lý, cùng hắn nói chuyện lâu như vậy, là vì Độc Vạn Lý kiêm kỵ thế lực Lãng Thư Thành. Chỉ là bất kể nói thế nào, Cơ Thi Giao đã nói rồi, nhưng Lãng Thư Thành vẫn im lặng, đứng bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Khi tình thế không ổn, hắn nhất định sẽ bảo vệ đại nhân rời đi. Tổn thất dù có thảm trọng, cũng không thể để đại nhân gặp bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Lúc này, các đệ tử của Vạn Độc Tông đã bao quanh võ giả đan đỉnh môn. Tần Dương đứng trên mặt đất, giữa đám đông, mang vẻ lạnh nhạt ung dung. Độc Vạn Lý mở miệng nói, Khương Hồng Lâm, Vạn Độc Tông ta cùng Khương gia đã hợp tác lâu, hôm nay tên tiểu tử này khí thế hung hăng, đối với Khương gia cũng mang lòng oán hận, hai ta hãy ra tay chém giết kẻ này. Độc Vạn Lý có thể chém giết Tần Dương sao? Hắn tự tin rằng có thể, Tần Dương chỉ là tiểu thiên tôn cảnh giới mà thôi, đối với Độc Vạn Lý mà nói không đáng kể chút nào. Tuy nhiên, người trẻ tuổi trước mắt lại không hề sợ hãi, chắc chắn có thân phận không đơn giản, nếu không Tần Dương sẽ không thể có kiến thức rộng như vậy. Độc Vạn Lý lo lắng rằng nếu hắn ra tay giết Tần Dương mà không có gì, có thể sẽ dẫn tới phiền phức phía sau. hắn cần phải tìm cách giải quyết. Lúc này, việc lôi kéo Khương gia trở thành lựa chọn thích hợp nhất. Nếu thật sự gây ra đại phiền toái, Khương gia có thể gánh chịu. Nhiều ánh mắt đang hướng về phía Khương Hồng Lâm. Khương Kim Ca thấp giọng nói, Tam Thúc, kẻ này không nói lời nào, liền cùng ta bắt giữ, căn bản không coi Khương gia ta ra gì. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi Khương gia ta sẽ thế nào? Nghe vậy, Khương Hồng Lâm vốn định cự tuyệt, giờ đây lại dừng lại. Khương Kim Ca nói không sai, sự việc liên quan đến uy nghiêm của Khương gia, dù Vạn Độc Tông có xuất thủ, Khương gia cũng không thể đứng yên, im lặng. Ít nhất, Tần Dương cần biết rằng, Khương gia không dễ chọc, dù không ra tay, cũng cần làm cho Tần Dương cảm thấy được uy áp. Khương Hồng Lâm lập tức có quyết định. Tần Dương, hắn bước ra, nhìn thẳng Tần Dương, thân thể thẳng tắp, ngạo nghễ nói, ta Khương gia không có oán thù gì với ngươi, nhưng ngươi lại không nói lời nào, mà bắt Khương gia đệ tử Khương Kim Ca. Việc này, ngươi phải cho Khương gia một lời giải thích, bản tọa tha ngươi không chết, nhưng phải tự đoạn hai tay, xem như ngươi nhận sai. Ngươi cùng Vạn Độc Tông có liên quan, Khương gia cũng không muốn nhúng tay. Lời của Khương Hồng Lâm vừa dứt, ánh mắt hắn ánh lên vẻ mừng rỡ. Hắn đã thể hiện được uy nghiêm của Khương gia, lại không muốn lún sâu vào mâu thuẫn với Tần Dương và Vạn Độc Tông. Khi đó, nếu Tần Dương chết, những người đứng sau hắn chỉ có thể truy trách Vạn Độc Tông mà thôi. Ai còn quan tâm đến việc hai tay bị đoạn? Khương Hồng Lâm cảm thấy mình đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt diệu. Nhìn thấy Tần Dương thở ơ, Khương Hồng Lâm liền nói ngay, thế nào, chẳng lẽ còn cần bản tọa tự mình động thủ sao? Lúc này, Độc Vạn Lý lạnh lùng nhìn tất cả, trong lòng chí nhạo. Cảnh tượng bỗng chốc yên tĩnh lại. Tần Dương nhìn về phía Khương Hồng Lâm với biểu cảm như thể đang xem một kẻ ngốc. Quỳ xuống, Tần Dương chậm rãi mở miệng, âm thanh không vang dội nhưng ngữ khí lại rất lạnh nhạt. Quỳ xuống để cho ai? Tần Dương nhìn thẳng vào Khương Hồng Lâm, thản nhiên nói, ta bảo ngươi, Khương Hồng Lâm quỳ xuống. Lập tức không khí trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ. So với lúc trước, mọi người càng thêm ngạc nhiên. Tần Dương, hắn điên rồi sao? Hắn cho rằng mình là thần tiên, nói năng không kiêng rẻ. Một vị tiểu thiên tôn lại yêu cầu một vị tiểu thần tôn cường giả quỳ xuống trước mặt mọi người, thật là nực cười. Phương Kim Ca lúc này cười nhạo nói, Tần Dương, ta thấy ngươi là phù phụ. Nhiều ngày lúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy như Tần Dương đã nổi điên. Khương Hồng Lâm đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, âm thanh vang vọng trong sơn cốc yên tĩnh, rõ ràng không thể nghe lầm. Tam Thúc, Khương Kim Ca như thể ăn phải con ruồi, sắc mặt trở nên trắng bệch, tràn ngập sự rung động và khó hiểu. Ngươi cũng quỳ xuống. Tần Dương nhìn thoáng qua Khương Kim Ca, chậm rãi nói. Lúc này, Khương Kim Ca ngậm đầu, trong lòng đầy tức giận nhìn Tần Dương. Nhưng rồi, hắn dần dần, đầu óc của hắn không thể kiểm soát, hai đầu gối dần dần uốn lượn. Hắn muốn đứng lên, nhưng cảm giác xương cốt đau nhức như bị lửa đốt, khiến hắn không thể tự chống đỡ mà đứng dậy. Phù phù, một tiếng vang lên, Khương Kim Ca quỳ xuống. Lập tức, tất cả mọi người đều đờ đẫn, không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta cảm thấy kinh dị, toàn thân phát lạnh. Tần Dương là ai? Là thần linh sao? Tuyệt đối không thể như vậy. Khương Hồng Lâm và Khương Kim Ca lúc này quỳ rạp xuống đất, muốn đứng lên nhưng căn bản không thể. Doãn Khả Vi lúc này trừng lớn đôi mắt, Ngưu A là tiểu linh cổ. Tần Dương có thể dùng tiểu linh cổ khống chế người, mó, đây quả thực là thần nhân thao tác a. Không được, ta nhất định phải học được môn thần thông này, tương lai có thể dùng đến sư tôn. Nghĩ đến việc để sư tôn cho mình cái quạt, bưng trà đổ nước, Doãn Khả Vi không tự chủ được mà mỉm cười. Tần Dương lạnh lùng nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, ta khiến cho ngươi quỳ, thì ngươi phải quỳ. Bất kể thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cần ngươi còn là dòng máu của Khương gia, Khương Kim Ca và Khương Hồng Lâm lúc này đều không thể thốt lên lời. Cảnh tượng này thực sự quỷ dị đến cực hạn. Độc Vạn Lý cũng cảm thấy nội tâm mình không thể lý giải nổi. Khương gia người nào cử động, người đó sẽ chết. Tần Dương chậm rãi nói, hôm nay ta đến xử lý Vạn Độc Tông, chuyện này không liên quan đến Khương gia, ngươi chỉ cần đứng bên quan sát mà thôi. Nói xong, hắn bước ra, hướng về phía Độc Vạn Lý, ngươi là cao thủ dùng độc, rất khéo léo. Ta cũng vậy, có hơn ngàn phương pháp ép hỏi người. Nếu ngươi không chịu khai, ta có thể giết ngươi, để hồn phách ngươi phun ra. Vạn độc tông dù có tài năng dùng độc cao cường, cũng không thể giết chết toàn bộ những cao thủ độc học của Linh gia ở Linh Nguyên Châu. Hắn tiếp tục, ngươi sau lưng có ai, ta đều có thể bắt được. Và bây giờ, ta chỉ cần diệt ngươi vạn độc tông. Từng câu từng chữ của Tần Dương phát ra, căn bản không giống như đang đùa giỡn. Độc Vạn Lý cảm thấy hoảng sợ trong lòng, tâm thần run rẩy. Bản tọa không phải dễ bị dọa, Độc Vạn Lý lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng có thể hù dọa được bản tọa? Nếu ngươi có thể làm theo lời nói, sao cần phải phí lời với chúng ta? Hãy để ta tự sát thì tốt hơn. Tần Dương chỉ mỉm cười một chút. Ta cũng không nói ta có thể làm như vậy. Chỉ là lời nói phải đi đôi với hành động mà thôi. Trong lòng Độc Vạn Lý cảm thấy bất an. Hắn không thể hiểu Tần Dương, mà còn có một thực lực rất mạnh là Lãng Thư Thành. Hiện tại, hắn không thể trông cậy vào người Khương gia. Như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy nhiên, nơi này vẫn là Vạn Độc Tông. Tần Dương muốn phát huy thần uy ở đây, thật là quá trẻ tuổi. Bản tọa cũng đã nói, hôm nay là ngày ngươi mất mạng, Vạn Độc Tông chính là mộ địa của ngươi. Bản tọa sẽ làm đúng như đã nói. Độc Vạn Lý vừa dứt lời, quanh thân hắc khí bùng phát, tiếng gió rít lên, một luồng khí tức khủng khiếp không ngừng lan tỏa. Toàn bộ Vạn Độc Tông vốn dĩ là cảnh sắc thần tiên, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, bầu trời trong sáng bỗng trở nên u ám như địa ngục. Trở về, Độc Vạn Lý hô lên một tiếng, gió mạnh thổi qua đâm vào màng nhĩ người nghe, đệ tử Đan Đỉnh Môn lần lượt biến sắc, còn đệ tử Vạn Độc Tông cũng lui lại một bước, sắc mặt hãi hùng. Tông chủ đã phát y, âm thanh ầm ầm vang lên, làm người sợ hãi, tất cả đều nhìn thấy. Từ sâu trong Vạn Độc Tông, từng tòa núi đá sụp đổ, đại địa rung lắc, mặt đất thậm chí xuất hiện vết rách, khí thế kinh khủng, khiến người ta không thể thở nổi. Người đầu tiên xôn xao chính là đệ tử Vạn Độc Tông, là Thần Mãng xuất thế, đại nhân Thần Mãng. Trong Vạn Độc Tông, thật sự có một dị thú khủng bố tọa trấn. Đệ tử Vạn Độc Tông hiện ra vẻ điên cuồng, khi mọi người nhìn thấy khí thế kinh khủng, sắc mặt đều trở nên lạnh lẽo. Một đầu cự mãng cao ngàn trượng không ngừng xuất hiện, uốn lượn trên mặt đất, khí thế của nó dường như có thể chiếm đoạt tất cả mọi người. Cự mãng toàn thân da thịt màu đen như than đá, trên thân thể là từng đạo huyết sắc văn ấn bao trùm. Khi cự mãng xuất hiện, một cỗ khí tức băng hàn gần như bao trùm toàn bộ Vạn Độc Tông. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, ngũ giai nguyên thú. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn lên đầu Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, nơi có một đôi sừng thú mới xuất hiện, nhưng vừa nhìn thoáng qua, khó có thể nhận ra. Cái này gia hỏa là biến dị Hắc Viêm Huyết Văn Mãng. Cơ Thi Giao cũng có sắc mặt trắng bệch. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng mang trong mình độc tố, thậm chí, nơi nó đi qua, xung quanh mười dặm, cây cỏ cũng không sinh sôi. Một đôi răng nanh của nó có thể dễ dàng hạ độc chết những cường giả tiểu thần tôn. Đôi mắt của nó có thể phun ra nước độc, trực tiếp hủy hoại kim thạch. Thân thể nó, cả phần phân và nước tiểu cũng có khả năng hủy hoại đất đai. Đồ vật này thật sự như một cái túi độc. Tần Dương nhìn thấy Hắc Viêm Huyết Văn Mãng dài đến ngàn trượng, toàn thân tỏa ra hàn khí, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Ra rồi sao? Ra tốt lắm. Ngay lúc này, Độc Vạn Lý nhảy lên, đứng vững trên đầu Hắc Viêm Huyết Văn Mãng. Con độc mãng to lớn ấy, bên cạnh Độc Vạn Lý nhỏ bé, thật sự không tương xứng. Độc Thiên Tầm đứng giữa những đệ tử Vạn Độc Tông, trên mặt lộ vẻ cười lạnh. Người ngoài đều nói rằng Vạn Độc Tông trong Cửu Châu chỉ thuộc cấp độ trung bình, không thể so với Khương gia hay Tề gia. Nhưng thực tế thì sao? Nội tình Vạn Độc Tông, những kẻ bên ngoài làm sao biết được? Mỗi thế lực trong Cửu Châu đều nghĩ rằng xuất phát từ Cửu Nguyên Vực sẽ thành bá chủ. Vạn Độc Tông cũng không ngoại lệ, những gì họ bày ra chỉ là để người ngoài nhìn thấy mà thôi. Thực lực chân chính của Vạn Độc Tông, ngoài việc dùng độc, nội tình cũng không hề thua kém Khương gia hay Tề gia là bao. Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết. Độc Vạn Lý từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng vốn là nguyên thú ngũ giai, do sư tôn của ta nuôi dưỡng, dùng độc để luyện hóa khiến nó biến dị, đã là đỉnh cấp tiểu thần tôn. Sau khi biến dị, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng còn có thể sánh ngang với cảnh giới đại thần tôn. Hừ, bản tọa đã nhiều lần nhượng bộ, các ngươi nghĩ bản tọa sợ các ngươi sao? Độc Phạn Lý cười nhạo. Tần Dương thấy cảnh ấy chỉ mỉm cười. Độc Phạn Lý nhìn hắn, lòng có chút không yên, lại càng khó chịu khi thấy Tần Dương cười. Ngươi cười cái gì? Độc Phạn Lý gặng hỏi. Ta cười ngươi ngu xuẩn. Tần Dương mỉm cười đáp. Đà tạ. Đà tạ, cảm tạ cái gì? Cả Độc Phạn Lý lẫn Cơ Thi Giao đều không hiểu ý hắn. Đại gia hỏa này, ta muốn. Lời Tần Dương vừa dứt, ai nấy đều ngạc nhiên. Lúc ấy Doãn Khả Vi bước lên, miệng cười tươi, kéo tay sư muội một cách phấn khởi. Ngươi làm gì? Cơ Thi Giao nhăn mặt. Doãn Khả Vi lại chỉ tay múa tay, miệng lì nhí điều gì đó chẳng rõ, ngậm miệng lại. Cơ Thi Giao khẽ nói, chờ ngươi hoàn toàn hồi phục rồi hãy nói. Lần này bị ngươi hại thật là mất mặt quá, mất mặt xấu hổ. Doãn Khả Vi lại không thèm để ý, ai mới là người mất mặt. Lúc này Độc Vạn Lý bị Tần Dương kích thích, cảm thấy rất không thoải mái, liền quát, bản tọa lười biếng nói nhảm cùng ngươi, giết. Trong khoảnh khắc, Độc Vạn Lý khống chế Hắc Viêm Huyết Văn Mãng xông vào đám người. Đàn Đỉnh Môn chỉ có hơn ngàn người, trong khi đệ tử Vạn Độc Tông chém giết với họ, tự nhiên là đệ tử Vạn Độc Tông sẽ thắng, tuy nhiên tổn thất cũng sẽ rất lớn. Độc Vạn Lý dĩ nhiên không thể để đệ tử Vạn Độc Tông tổn thất hàng trăm người, do đó phương pháp tốt nhất chính là triệu hồi Hắc Viêm Huyết Văn Mãng trực tiếp diệt trừ những người này. Độc Vạn Lý thậm chí đã suy nghĩ đến hậu quả, nếu Lãng Châu Đan Đỉnh Môn môn chủ mất mạng trong Vạn Độc Tông, Lãng Châu nhất định sẽ không bình tĩnh. Những thế lực lân cận như Cảnh Gia ở Tĩnh Nguyên Châu hay các thế lực ở Linh Nguyên Châu như Linh Gia, Liễu Gia, Phủ Dung Lầu sẽ không bỏ qua cơ hội béo bở này. Đến lúc đó, ba châu sẽ tranh giành Lãng Châu, không thể nói trước. Nếu tiếp tục diễn biến như vậy, các thế lực như Thiên Hồng Bang ở Hồng Châu, Tề Gia ở Tề Châu hay Thu Gia ở Di Nguyên Châu đều sẽ tham gia. Khi ấy, Cửu Châu sẽ đại loạn và Vạn Độc Tông có thể thu lợi lớn, tăng cường thực lực. Độc Vạn Lý nghĩ đến đây, ánh mắt thâm sâu, ẩn chứa niềm cuồng hỉ vô cùng lớn. Đi chết đi, ngươi! Hắn vừa dứt lời, âm thanh ầm ầm vang lên, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng khổng lồ lập tức xông ra. Thấy cảnh này, Tần Dương bước ra, một bước lại một bước, hắn không lùi mà tiến thẳng tới vị trí của Hắc Viêm Huyết Văn Mãng. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người đều rung động. Tần Dương dường như không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, hắn chỉ lặng lẽ tiến lên, nuốt hắn. Độc Vạn Lý nhìn Tần Dương, càng lúc càng cảm thấy không thoải mái. Biểu hiện của thanh niên này hoàn toàn không phù hợp với thực lực của hắn, khiến Độc Vạn Lý cảm thấy cực kỳ khó chịu. Âm thanh tê tê vang lên, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng thè lưỡi rắn, không ngừng tiến gần Tần Dương. Lúc này, Tần Dương hơi xòe bàn tay ra, dừng lại đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, một cảnh tượng khó tin xảy ra, thân thể Hắc Viêm Huyết Văn Mãng tại thời khắc đó như thể bị một sức mạnh vô hình khống chế, lập tức dừng lại. Tần Dương xẻ tay ra, nhẹ nhàng vuốt về, từng luồng cảm giác mát lạnh thấm vào tận tim gan. Lúc này, mọi người không khỏi ngạc nhiên nhận ra rằng, độc tố bên ngoài thân thể Hắc Viêm Huyết Văn Mãng có thể giết chết một vị tiểu thiên tôn, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Tần Dương. Đồng thời, Độc Vạn Lý đứng vững trên thân Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, bầu không khí khủng khiếp khiến người ta lo sợ. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng chính là do sư tôn của hắn nuôi dưỡng, chỉ nghe theo sư tôn, hắn giết chết sư tôn, mà giờ đây Hắc Viêm Huyết Văn Mãng lại tỏ ra như có mối quan hệ bình đẳng với hắn. Lần này, sự xuất hiện của Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, hắn cũng cần hứa hẹn rất nhiều điều lợi ích, có thể lúc này không có khả năng. Độc Vạn Lý lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, khẽ cười nói, nói diệt ngươi Vạn Độc Tông thì ta sẽ diệt ngươi Vạn Độc Tông, lăn xuống đi, hắn quát lớn. Độc Vạn Lý còn chưa kịp cử động, đã thấy Hắc Viêm Huyết Văn Mãng trên đầu lân phiến lập tức thấm ra từng sợi chết nhảy màu nâu đen, tỏa ra hương thơm kỳ lạ. Thế nhưng, theo mùi thơm nhàn, nhạt lan tỏa, Độc Vạn Lý cảm giác thân thể không còn sức lực, hai chân mềm nhũn, hắn ngã nhào xuống đất, toàn bộ lực lượng của hắn dần dần bị phong ấn. Một vị tiểu thần tôn đỉnh phong cường giả, bỗng nhiên thân thể yếu ớt, té ngã dưới chân Tần Dương. Hành động này khiến tất cả mọi người đều khẽ giật mình, không thể tin nổi. Bành! Lúc này, Tần Dư một cước đạp vào ngực Đọc Vạn Lý. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Hắn nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn. Diệp Môn, Tần Dương lạnh lùng nói, bỗng chốc, trên thân hắc viêm huyết văn mãng, lân phiến phun ra hắc vụ, những hắc vụ này khuếch tán ra, như mây đen càn quét, dần dần tràn ngập toàn bộ Vạn Độc Tông, từ tiểu thần tôn cảnh giới cường giả đến tiểu trí tôn cảnh giới đệ tử. Tất cả đều hít vào những độc vật đó, thân thể bọn họ bắt đầu thối rữa, hóa thành nước đặc, trôi nổi khắp nơi, không muốn hô khí. Lúc này, một vị tiểu thần tôn cường giả hét to, có thể là không thể nào, những xương độc kia, nếu chạm vào, thân thể sẽ bắt đầu hủ thực, tiên huyết sẽ trào ra không ngừng. Trong Vạn Độc Tông, tất cả mọi người đều bắt đầu khủng hoảng. Độc Vạn Lý chứng kiến cảnh tượng này, tâm trạng hoàn toàn rơi vào mộng mị, hắc huyết. Độc Vạn Lý gầm thét, ta không bạc đãi ngươi, ngươi lại tâm lang ý phế. Hắc huyết, hẳn là tên gọi của hắc viêm huyết văn mãng. Nhưng đáp lại tiếng gào thét của Độc Vạn Lý, chỉ có ánh mắt lạnh lùng của hắc viêm huyết văn mãng. Dường như trong khoảnh khắc này, hắc viêm huyết văn mãng hoàn toàn không nhận ra Độc Vạn Lý. Cái nhìn băng lãnh khiến lòng Độc Vạn Lý rơi xuống vực sâu. Cha, cha, cứu ta, cứu ta. Ơ, cha. Lúc này, Độc Thiên Tầm dùng hết sức lực toàn thân, cố gắng tránh né những độc vật. Nhưng từ từ, hai tay hắn bắt đầu thối rữa, gương mặt biến thành thịt thối, tiếng gào thê thảm không ngừng vang lên. Tần Dương, ngươi là ma quỷ. Độc Thiên Tầm tức giận hét lên, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, nguyền rủa ta. Nhiều người nguyền rủa ta không quan tâm. Tần Dương lúc này lạnh lùng nhìn xung quanh, từng vị võ giả Vạn Độc Tông lần lượt mất mạng, Khương Hồng Lâm cùng Khương Kim cả, đám võ giả Khương gia lại không bị xương độc xâm nhiễm, nhưng bọn họ ngây ra như phỗng, mồ hôi đầm đìa, không dám thở mạnh, quá khủng khiếp. Tần Dương sợ rằng hắn đã sử dụng phương pháp gì để khống chế hắc viêm huyết văn mãng, nếu không Độc Vạn Lý cũng sẽ không bị độc hại. Hắc viêm huyết văn mãng chí độc chi thú, lại còn có thể biến dị. Tần Dương, Độc Vạn Lý lúc này quỳ rạp trên mặt đất, bị Tần Dương dẫm dưới chân, gầm thét không thôi. Như thế nào? Tần Dương ngồi xuống, cúi đầu nhìn vẻ mặt dữ tợn của Độc Vạn Lý, chậm rãi nói, cảm nhận được thống khổ sao? Cảm nhận được, mất đi trí thân thống khổ rồi. Nỗi đau của ta xa xôi gấp trăm lần ngươi. Ngươi nói sau lưng có người nào, ta cũng không để ý. Tần Dương thản nhiên nói, bởi vì ta đã quyết định, đoạn đường này cứ như vậy, một bước đạp lên thi thể những kẻ kia, rồi trở về. Răng rắc, tiếng sương mứt vang lên, sinh mệnh khí tức của Độc Vạn Lý dần dần tiêu tán. Trong khoảnh khắc, nguyên bản nắm giữ mấy ngàn đệ tử võ giả Vạn Độc Tông như biến thành một phần mộ. Doãn Khả Vi, Cơ Thì Giao, Hách Kỳ Soái ba người trợn mắt hốc mồm. Từ trước đến nay, trong mắt bọn họ, Tần Dương đều ôn tồn lễ độ, thậm chí chưa từng nổi giận. Nhưng bây giờ, giết người như ngoé, một tông môn nói diệt là diệt. Tần Dương phất tay, nhìn về phía hắc viêm huyết văn mãng, lần nữa nói, hắc huyết, canh giữ ở bên ngoài Vạn Độc Tông, bất kỳ ai không được đi vào. Hắc viêm huyết văn mãng to lớn, nhu thuận dãy sụa thân thể, hướng sơn cốc bên ngoài mà đi. Tần Dương lại nhìn về phía Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, Hách Kỳ Soái, xin làm phiền thông báo cho Linh Gia và Phủ Dung Lâu, Vạn Độc Tông nội tình không ít, từ hôm nay trở đi, Ách Nguyên Châu sẽ giao cho Linh Gia và Phủ Dung Lâu quản lý. Cái gì? Cơ Thi Giao chậm rãi nói, Đổ Nhi, ngươi đi đi. Vâng. Lúc này, Doãn Khả Vi lại lên tiếng, ta sẽ chuyển bức thư, để người Cửu Nguyên Đan hội chuyển tin tức. Cơ Thi Giao nhìn Doãn Khả Vi, hỏi, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Doãn Khả Vi cũng sững sờ, ngươi ổn không? Một hồi sau, Doãn Khả Vi không có gì bất thường. Tốt, nàng ấp úng, trong lòng lại im lặng. Tần Dương dọa nàng đến mức này, mấy ngàn sinh mạng, nói diệt là diệt. Nhìn Tần Dương thật lạnh nhạt, tâm tính và quyết định này căn bản không giống như một vị tiểu thiên tôn có thể làm được. Lúc này Tần Dương không nói thêm gì, trực tiếp tiến vào sâu trong Vạn Độc Tông. Toàn bộ Vạn Độc Tông được xây dựng cực kỳ xa hoa, nơi nào cũng thể hiện khí phái lớn lao. Tần Dương quay đầu lại, chậm rãi nói, đi lên theo ta. Khương Hồng Lâm và Khương Kim Ca lúc này mới cảm nhận được toàn thân lỏng lẻo, cỗ áp lực khủng khiếp cuối cùng đã biến mất, thúc cháu hai người theo Tần Dương tiến vào nội bộ Vạn Độc Tông. Lúc này, Tần Dương đi trước, Khương Hồng Lâm và Khương Kim Ca theo sau. Còn Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Doãn Khả Vi mấy người chậm rãi đi sau cùng. Vạn Độc Tông, ngươi có quen thuộc không? Tần Dương lên tiếng hỏi. Không thể nói là quen thuộc, Khương Hồng Lâm vội vàng trả lời. Ta chỉ đến đó mấy lần, thực hiện giao dịch với Độc Vạn Lý thôi. Quen thuộc, hiện tại mà nói quen, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Khương Hồng Lâm lo lắng, nếu Tần Dương nói ra điều gì không hay, liệu hắn có thể lập tức đem chính mình dâng cho đối phương hay không? Thật đáng sợ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tần Dương lại chậm rãi nói, ý ta là, người có hiểu rõ nơi này không? Sau đó ta sẽ dẫn mọi người đến, lật tung Vạn Độc Tông, mang đi toàn bộ những vật có giá trị. Nghe vậy, Khương Hồng Lâm lập tức nói, ta biết một chút, biết một chút. Tần Dương chắp tay đi tới, Từ Tốn nói, ngươi dẫn Linh Gia cùng Phủ Dung Lâu đến xem. Tốt, tốt, tốt. Lúc này, trước mắt xuất hiện một tòa lương đình. Tần Dương tiến vào trong lương đình, thản nhiên ngồi xuống. Khương Hồng Lâm theo sau, phù một tiếng quỳ xuống. Hắn tự quỳ trước Tần Dương, cảm giác này thật khó chịu, khiến Khương Hồng Lâm không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Lúc này, bên ngoài lương đình, Doãn Khả Vi lôi kéo Cơ Thi Giao đi đến một bên. Đây không phải là tiểu linh cổ năng lực sao? Doãn Khả Vi chân thành nói, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng hẳn là bị Tần Dương thi triển tiểu linh cổ khống chế, cho nên Độc Vạn Lý cũng không nhận ra. Có thể uy hiếp người nhà họ Khương tuyệt đối không phải là tiểu linh cổ năng lực. Cơ Thi Giao ngay lập tức đáp, ngươi có ý gì? Tần Dương này tuyệt không phải phàm nhân, ta không đoán sai. Đây là một loại huyết mạch chú ấn. Huyết mạch chú ấn, Cơ Thi Giao vẫn chưa rõ. Ta nghe đại sư huynh nói qua, huyết mạch chú ấn rất mơ hồ, nghe nói sư gia trước kia đã từng sử dụng qua. Điểm chính xác là ngưng tụ một đạo chú ấn tạo nên sự liên kết. Doãn Khả Vi nhìn về phía Hách Kỳ Soái, nói tiếp, ví như Hách Kỳ Soái, nếu ta thi triển một huyết mạch chú ấn lên hắn, thì suốt đời hắn sẽ luôn có một nỗi sợ hãi đến từ đáy lòng. Hơn nữa, chỉ cần nắm giữ huyết mạch chú ấn này, ta có thể bất cứ lúc nào giết chết Hách Kỳ Soái. Điều này chẳng phải là khống chế thuật bình thường sao? Cơ Thi Giao từ từ nói, ta nghe sư tôn đề cập, không ít võ giả đều dùng khống chế thuật này đối với thuộc hạ của họ, không giống. Doãn Khả Vi lắc đầu nói, huyết mạch chú ấn, cái tên này có ý nghĩa gì? Đó chính là đời đời kiếp kiếp sẽ truyền xuống, ví như Hách Kỳ Soái bị ta hạ chú ấn, thì dòng dõi của hắn, tôn tử, tôn nữ, thậm chí là nữ nhi của hắn, bất kể qua bao nhiêu đời, dù huyết mạch có mỏng manh đến đâu, cũng không thể tiêu trừ. Cơ Thi Giao trừng mắt, không thể tin nói, ngươi bị đốt bất tỉnh sao? Cái này làm sao có thể? Không thể nào không có khả năng. Doãn Khả Vi lập tức nói, ta nghe đại sư huynh nói. Đại sư huynh nghe sư phụ nói, sư phụ tận mắt nhìn thấy, là chúng ta sư gia thi triển qua, thật sự có chuyện này, đương nhiên. Doãn Khả Vi nhìn về phía lương đình bên trong, tán thán nói, người này Tần Dương, cùng chúng ta sư gia đã có một trận. Cơ Thị Giao cũng chậm rãi gật đầu. Ngay từ đầu, nàng chỉ cảm thấy Tần Dương là một người thiên chi kiêu tử, nhưng càng hiểu biết, càng thấy không rõ. Người như vậy thật đáng sợ. Cơ Thị Giao lại nói, người này có quan hệ không nhỏ với Cửu Nguyên Đan Điển, nhất định có liên quan đến sư phụ và sư gia. Ban đầu ta định bên cạnh hắn, từ từ điều tra, nhưng giờ nhìn thì ta cũng phải cẩn thận. Doãn Khả Vi bĩu môi nói, thua thì là thua, tìm cớ gì chứ, ta cũng sẽ không chế giễu ngươi. Vì hắn làm thập niên đan đồng, hai người thầm thì nói chuyện, cách đó không xa, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, cùng với Thời Thanh Trúc, cũng đang bàn luận điều gì đó. Sư tôn, chiêu này thật lợi hại. Diệp Nam Hiên hoảng sợ nói, ta chưa từng thấy qua điều này. Lý Huyền Đạo cũng gật đầu tán đồng. Diệp Nam Hiên nhìn về phía Thời Thanh Trúc, lập tức nói, Thời sư nương, về sau hãy cẩn thận sư phụ hạ cái gì, chú lên ngươi, xéo đi. Thời Thanh Trúc nâng quyền, nhìn Diệp Nam Hiên nói, ta thấy ngươi chán sống đấy, không dám, không dám. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều không phải là kẻ mù dại, sớm đã nhận ra Thời Thanh Trúc và sư tôn có mối quan hệ đặc biệt. Lúc này, khí chất thiếu nữ trên người Thời Thanh Trúc dần dần bị sự trưởng thành thay thế. Nghĩ lại, hắn đã có đến bốn sư nương, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, và giờ là Thời Thanh Trúc. Nếu cứ theo xu thế này, khi sư tôn nhắc đến thương mạng vân giới, chắc chắn sẽ có ít nhất 10 cái. Nếu nói đến vực ngoại, phỏng chừng sẽ nhiều hơn 20 cái. Về sau, mỗi lần các đồ đệ thỉnh an sẽ thành một phiền phức lớn. Diệp Nam Hiên trong đầu hiện lên một cảnh tượng. Khi sư tôn trở thành chí cao vô thượng thần đế, hắn có 9 đồ đệ, mỗi ngày đi thỉnh an, bái kiến sư tôn xong. Tiếp theo sẽ là đại sư nương, nhị sư nương, 19 sư nương. Mỗi ngày chỉ cần thỉnh an sư tôn và sư nương, cả ngày sẽ trôi qua như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Nam Hiên không khỏi rùng mình. Ngươi làm gì vậy? Lý Huyền Đạo tò mò nhìn hắn, thấy hắn ngẩn ra, không nhịn được hỏi. Ta tại đây, thỉnh an, thỉnh cái gì an? Nói với ngươi cũng không hiểu. Trong Lương Đình, Tần Dương Nghinh, ngươi dựa vào rào chắn, nhìn cảnh vật trong sơn cốc, địa phương xinh đẹp như vậy, lại là nơi tiếng xấu nổi bật của Vạn Độc Tông. Thật không thể tưởng tượng, nghe Tần Dương nói vậy. Khương Hồng Lâm và Khương Kim Ca hai người im lặng không đáp. Khương gia hiện tại thế nào? Tần Dương hỏi thẳng. Khi lời này vừa thốt ra, Khương Hồng Lâm liền hai tay bát đáp. Bẩm Tần công tử, Khương gia mọi thứ vẫn ổn, Gừng Kính Nguyên chính là đại ca ta, hiện tại đảm nhiệm tộc trưởng, tay nhị ca Gừng Đồng phụ trách các việc lớn trong gia tộc, còn ta phụ trách các việc bên ngoài. Tần Dương lại hỏi, Gừng Ung đâu? Gừng Ung, lão thái gia Khương gia. Khương Hồng Lâm trả lời, phụ thân hắn vẫn khỏe, chỉ là bên ngoài, Khương gia đã xưng phụ thân ta đã chết. Tần Dương chậm rãi nói, lần trước ta gặp hắn, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, chớp mắt đã trôi qua mấy vạn năm. Vừa nói xong, Khương Hồng Lâm càng thêm ngạc nhiên. Tần Dương từng có giao hảo với phụ thân hắn, không cần kinh ngạc, Khương Mạc chính là ta giết. Tần Dương từ từ nói, không chỉ có hắn, Khương gia trước đây, đại thần tôn, tiểu đế tôn, đại đế tôn, thậm chí là chí cao đế tôn cấp bậc cường giả, toàn bộ đều do ta giết. Khương Hồng Lâm thân thể run lên, không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Dương. Ngươi là cửu nguyên đan đế, không thể nào. Khương Hồng Lâm nhất thời quát to một tiếng. Câu nói này khiến cho không ít người ngoài đình cũng phải giật mình. Tần Dương đưa tay phủi phủi quần áo, một chân đặt lên chân kia, nhìn về phía Khương Hồng Lâm, cười nhạt nói, việc này, hỏi phụ thân ngươi thì sẽ rõ, chuyện này, ta không có gì để nói với ngươi. Tần Dương tiếp tục nói, Khương gia trước kia bất hòa với Linh gia, thậm chí còn thiết kế sát hại Linh gia nhị gia. Linh gia nhị gia chính là nhị gia gia của Tần Dương. Chính vì chuyện này, Tần Dương đã trực tiếp tấn công Khương gia, chém giết hơn 100 vị đỉnh phong cường giả, khiến cho Khương gia buộc phải rời khỏi Cửu Nguyên vực. Vì vậy, ta đến Khương gia, tiêu diệt một nhóm cao tầng của các ngươi, khiến cho Khương gia không thể không rời khỏi Cửu Nguyên vực, mất đi bá chủ địa vị. Chính là ta. Khương Hồng Lâm trừng mắt, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ngươi không biết rõ chuyện này. Tần Dương vuốt ve ngón tay, lại nói, phụ thân ngươi thì rõ. Ta hỏi ngươi, quan hệ giữa Khương gia và Vạn Độc Tông là như thế nào? Lời này vừa nói ra, Khương Hồng Lâm liền nói ngay, chỉ là hợp tác giao dịch. Khương gia giữ vững Khương Nguyên Châu rất khó, cần một ít dược liệu và độc đan, đều phải mua từ Ách Nguyên Châu của Vạn Độc Tông. Trước kia, Khương gia đã từng nghĩ tới việc diệt Vạn Độc Tông, hoặc là khiến Vạn Độc Tông thần phục, nhưng có người trong bóng tối trợ giúp, nên chưa từng thành công, rơi vào đường cùng, đành phải để Vạn Độc Tông trưởng thành đến nay. Khương Hồng Lâm không dám giấu giếm điều gì, hiện tại, rõ ràng là Khương gia đã rũ bỏ quan hệ với Vạn Độc Tông. Đồ đần đều có thể thấy rõ, Tần Dương hận Vạn Độc Tông đến thấu xương, hắn muốn trực tiếp diệt Tông. Điều này thật sự rất đáng sợ, cái này nói, Khương gia người cũng không có âm thầm bày mưu đặt kế với Vạn Độc Tông để đối phó Linh gia, khẳng định không có. Khương Hồng Lâm chân thành nói, hiện nay, sự tình trong gia tộc đều do ta, đại ca và nhị ca phụ trách, nếu có việc này, ta không thể không biết, kia chưa chắc. Tần Dương chậm rãi nói, việc này, chờ ta gặp phụ thân ngươi rồi, sẽ nói sau, vốn có một số chuyện muốn hỏi ngươi. Chẳng bằng trực tiếp hỏi phụ thân ngươi thì tốt hơn. Tần Dương phất tay nói, ngươi đi đi, về nói với phụ thân ngươi, bảo ông ấy đến gặp ta. Khương Hồng Lâm nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình. Hắn hiện tại hận không thể lập tức rời đi gặp Tần Dương, cả đời này cũng không muốn gặp lại hắn, vậy mà lại bảo phụ thân hắn đến. Thế nào rồi? nhìn thấy Khương Hồng Lâm và Khương Kim Ca đều không động đậy, Tần Dương lại nói: "Tần công tử." Khương Hồng Lâm chắp tay đáp: "Ta không biết làm sao mời phụ thân ta đến, ta sợ hắn biết rõ về sau sẽ đại phát lôi đình, gây phiền phức cho người." "Không quan trọng." Tần Dương chậm rãi nói: "Nếu ngươi phụ thân không muốn Khương gia bị hủy diệt thì sẽ không làm như vậy. Ngươi hãy đi đi, nói với hắn, ta bảo ngươi quỳ xuống thì ngươi phải quỳ xuống, hắn sẽ đến gặp ta." Khương Hồng Lâm bái một cái, rồi dẫn theo Khương Kim Ca rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Doãn Khả Vi và mấy người khác cũng tiến tới: "Thả hắn đi rồi sao? Không giết người diệt khẩu." Doãn Khả Vi khó hiểu hỏi: "Đều giết thì ta tìm ai để hỏi tin tức?" Doãn Khả Vi cười khúc khích, rồi đi đến bên Tần Dương, chắp tay nói: "Tần công tử, Tiểu Linh Cổ rốt cuộc làm cách nào để khống chế độc thú? Ngài có thể dạy ta một chút được không?" Tần Dương liếc nhìn Doãn Khả Vi, rồi nói: "Nói cho ngươi, ngươi cũng học không được." Doãn Khả Vi lập tức đáp: "Ngươi đừng nhìn ta mặc đồ này, có vẻ phóng khoáng không bị trói buộc, nhưng thực tế, ta có thiên phú đan thuật rất mạnh, nếu không, sư tôn ta đã không nhìn chúng ta mà thu làm đồ đệ." Ha ha, Trần Nhất Mặc bật cười, Doãn Khả Vi lúc này, mặt có vẻ không vui. Câu nói đó thật sự đâm trúng tim nàng. Tần Dương đứng dậy, duỗi lưng mỏi, rồi nói: "Đi thôi, đi xem trong Vạn Độc Tông khố phòng, tiện thể tìm hiểu xem bên trong tông môn lớn này có thánh địa tu hành gì." Khoảng thời gian này, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên tiến bộ chậm chạp, hiện tại bọn họ cũng đã ở giai đoạn đại trí tôn hậu kỳ. Điều này khiến Tần Dương không hài lòng. Nghe được lời này, ánh mắt Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên sáng rực lên. Thời gian gần đây, bọn họ không có cơ hội chiến đấu tốt, cho nên việc tu luyện tự nhiên không nhanh, cảm giác cũng rất không thoải mái. Lần này, vốn nghĩ rằng hội này sẽ là một trận ác chiến, có thể là sư tôn thuần thuộc giải quyết Vạn Độc Tông, mấy người cùng nhau trong Vạn Độc Tông bắt đầu tra xét khắp nơi, sư tôn có phải là nơi này không. Diệp Nam Hiên nhìn thấy một cái sơn cốc, bầu trời và cốc khẩu sáng rực, ánh sáng lấp lánh bốn phía, giống như bị phong cấm, khiến người ta cảm giác bên trong như có tinh hoa thao thiên lưu động. Vào xem. Tần Dương nhìn vào cốc khẩu, mở miệng nói: "Nhưng mấy người đứng ở cốc khẩu, trái nhìn phải nhìn, lại không ai dám tiến vào, ngươi làm gì ở đó?" Tần Dương nhìn Doãn Khả Vi bên cạnh: "Ngươi đang không có việc gì, mở ra đi." Tần Dương nói thẳng: "Để ta làm hộ vệ, ngươi không thể xuất thủ thì thôi, giờ vẫn chờ ta phá cái cấm chế này sao?" Doãn Khả Vi sững sờ, hắn đã quên còn có việc này. "Tốt, tốt, tốt, ta đến đây." Doãn Khả Vi bước ra phía trước, tay nắm chặt, chỉ thấy trong tay hắn, một trường vung lên, xé rách cái cấm chế, lập tức biến thành từng mảnh vụn, tiêu tán giữa thiên địa. Pháp thân ngưng hồn, Tần Dương nhắm mắt lại, đây chính là cảnh giới đại thần tôn, bất quá, đây chỉ là Doãn Khả Vi bày ra thực lực. Dựa theo suy nghĩ của Tần Dương, gia hỏa này chắc chắn không chỉ ở cảnh giới đại thần tôn, chí tôn có 9 cảnh, tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, đại thần tôn, tiểu đế tôn, đại đế tôn, và cuối cùng là thân pháp hợp nhất trí cao đế tôn. Đan thuật của Doãn Khả Vi không thua kém thất phẩm cấp bậc, thực lực của nàng không thể chỉ là đại thần tôn. À, khi cấm chế bị phá, Doãn Khả Vi nhíu mày, lập tức nói: "Cái này hình như không phải thánh địa gì, mà là tuyệt địa." Tần Dương lúc này đi ra phía trước, nhíu mày, chóp mũi giật giật, độc, hắn thì thầm nói: "Trong Vạn Độc Tông, quả thật khắp nơi đều có độc, mặt ngoài phồn hoa chỉ là bề ngoài." Nói rồi, Tần Dương tiến lại gần sơn cốc. Chỉ thấy bên trong sơn cốc, có một đạo thủy trì dài trăm trượng. Xung quanh thủy trì, bốn tòa pho tượng đang giữ chỗ. Pho tượng có những chiếc đầu rồng, miệng phun ra dòng nước, đổ vào trong hồ nước. Nhưng hồ nước không phải là nước sạch, mà là một chất lỏng huyết hồng sền sệt, giống như tiên huyết, nhưng lại tỏa ra một hương thơm nhẹ. Doãn Khả Vi lúc này bước chân ra, Tần Dương lập tức đưa tay ngăn cản: "Ngươi có thể làm đến pháp thân phá tán sao?" Doãn Khả Vi hiếu kỳ hỏi: "Sao ta lại phải hỏi cái này?" "Pháp thân phá tán là khả năng của tiểu đế tôn, thế thì vào được, không thể thì đừng vào." Doãn Khả Vi nghe lời này, chợt nhớ đến lúc nàng dung hợp tiểu linh cổ, liền dừng bước lại, nàng hít một hơi: "Không thể tiếp tục nữa, ngài mời, ngài mời." Doãn Khả Vi giơ tay, ra hiệu cho Tần Dương đi trước. Tần Dương bước vào trong sơn cốc, một cỗ hương thơm nhẹ nhàng tràn vào mũi hắn. Tại thời điểm này, hắn dần cảm nhận được tiên huyết trong cơ thể đang không ngừng muốn bùng ra, chạy khắp gân mạch và xương cốt, hướng về huyết trì, đến bên huyết trì. Tần Dương nhẹ nhàng sờ vào nước màu đỏ, âm thanh xì xì vang lên, nước trong hồ nhanh chóng tiêu tan, khiến ngón tay hắn trở nên huyết nhục không còn, chỉ để lại hài cốt. Cảnh tượng này khiến những người bên ngoài sơn cốc lập tức biến sắc. Tà góc, dùng thân thử độc, thật là ngưu, Doãn Khả Vi la lên. Quả thật là đáng kinh ngạc. Tần Dương không ngần ngại khi để chính mình bị độc chết. Hắn đứng bên huyết trì một lúc, sau đó một tay vung lên, nước hồ lập tức tiêu biến, mà hắn lại trở về trong tình trạng hoàn hảo, không chút tổn hại. Chẳng bao lâu sau, Tần Dương bước ra khỏi sơn cốc, nhìn về phía mấy người. Đây là chỗ tốt. Huyền Đạo, Nam Hiên, Thanh Trúc, chuẩn bị đi. Còn ngươi? Tần Dương nhìn về phía Nguyên Sơ Liễu. Hồng Phủ Dung đã nhờ hắn chăm sóc Nguyên Sơ Liễu. Doãn Khả Vi lúc này cảm thấy rung động, nói, chuẩn bị cái gì? Chịu chết sao? Ngươi sẽ không phải để hắn cầm cái huyết chỉ này tu luyện chứ? Tần Dương khẽ vuốt cằm. Doãn Khả Vi lập tức phản ứng, ngươi điên rồi sao? Cái huyết chỉ này đâu phải chỗ tu hành, bên trong nó chứa lục biện thất vân hà dược phấn, được luyện chế thành dịch. Lục biện thất vân hà dẫn dắt người vào thất tình lục dục, khiến người mê muội bản chất, tuy là đại bổ nhưng cũng là đại họa. Nguyên lai ngươi biết rõ. Tần Dương nhìn Doãn Khả Vi cười nói, ta nghĩ độc vạn lý chế tạo nơi đây nhất định tốn không ít tâm huyết. Lục biện thất vân hà khó tìm, nơi này nhìn ít nhất phải tốn trên vạn năm tâm huyết cùng thời gian luyện chế, nhưng ta phỏng chừng hắn dùng nó để luyện độc, ngươi làm ẩu có thể rất nguy hiểm. Tần Dương tiếp tục cười, ngươi sai, ta không làm ẩu. Lục biện thất vân hà có thể khiến người mê muội trong thất tình lục dục, có thể độc thuật một đạo cũng tồn tại lẫn nhau, nhân quả tuần hoàn, chỉ cần cải thiện nơi đây đủ tốt thì có thể giúp người bảo trì bản tâm, hấp thu lực lượng lục biện thất vân hà, chế tạo pháp thân. Đó là một tuyệt thế thần bảo. Doãn Khả Vi lúc này đôi mắt tỏa sáng, người có biện pháp. Lúc này hai người nhìn nhau, những người khác lại tỏ vẻ không hiểu, ngay cả Cơ Thi Giao cũng cảm thấy mơ hồ. Cái gì là lục biện thất vân hà? Nàng cũng không biết. Cơ Thi Giao cảm thấy rất tức tối, nàng không hiểu rõ những đồ vật này, nhưng hai người kia lại thảo luận say sưa. Lục biện thất vân hà là gì? Sư tôn, hay Kỳ Soái khó hiểu hỏi. Ngươi hỏi ta? Cơ Thi Giao tức giận đáp, hỏi ngươi sư bá. Nghe vậy, Doãn Khả Vi liền nói, lục biện thất vân hà là sinh trường ở nơi có tiên huyết, như là những chiến trường ác liệt hay các địa phương mà các thế lực lớn huyết chiến. Đây là nơi dễ dàng nhất để sinh ra thứ này, giống như hoa sen, có 6 cánh, nhị hoa có màu huyết hồng. Hơn nữa, nếu ngâm trong thủy trì, một chút nhị hoa có thể khiến cả dòng sông hóa thành huyết hồng. Đồ vật này nắm giữ rất lớn thần hiệu, nhưng cũng dễ dàng dẫn đến võ giả thất tình lục dục, khiến họ điên dại. Nó vừa là đồ luyện độc, vừa là đồ tu hành, chỉ bất quá, từ xưa đến nay, chưa ai có thể vượt qua lực dẫn đạo của lục biện thất vân hà mà không gặp phải tử vong. Nhưng mà nhìn xem, Tần Dương có vẻ có biện pháp. Nói đến đây, Tần Dương lại lên tiếng, tốt, mấy người các ngươi chuẩn bị đi thôi. Hắn cười nói, đối đãi ta xử lý cho tốt, ta sẽ khiến các ngươi giật nảy cả mình. Nói rồi, Tần Dương lập tức rời đi. Trong những ngày tiếp theo, hắn ở trong Ách Nguyên Sơn Mạch, mang theo Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, không ngừng đi tìm kiếm cái gì. Nguyên bản Doãn Khả Vi cũng muốn đi theo, nhưng có Hắc Viêm Huyết Văn Mãng bên cạnh Tần Dương, hắn không sợ những độc thú kia, hắn cũng không lo ngại bị người khác làm phiền, nên quyết định ở lại Vạn Độc Tông, bắt đầu quan sát xung quanh. Trong mấy ngày tiếp theo, nhóm người hắn đã nhiều lần khám phá nội ngoại Vạn Độc Tông, tìm ra nơi tông môn dự trữ đan dược, bảo khí và võ quyết. Tuy nhiên, phần lớn đan dược đều là độc đan, võ quyết cũng chủ yếu là độc công, chỉ có bảo khí là hữu dụng, không ít thứ rất tốt. Và một ngày nọ, nhóm người đang thống kê sản nghiệp và tích trữ của Vạn Độc Tông, Doãn Khả Vi nhìn vào đống độc đan, không khỏi nói, quay lại những vật này, chúng ta nên bán cho Cửu Nguyên Thương Hội, đổi thành nguyên thạch, cho Linh Gia và Phủ Dung Lâu, như vậy sẽ rất tốt. Mọi người đều gật đầu tán thành. Bất ngờ, Từ trong sơn cốc vang lên tiếng oanh minh không ngừng. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong một sơn cốc của Vạn Độc Tông, một đạo huyết hồng chi trụ vươn thẳng lên trời. Đi xem một chút, Doãn Khả Vi lúc này kinh ngạc, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Những người còn lại cũng lần lượt lao ra. Khi họ đến gần sơn cốc mà mình đã phát hiện trước đó, họ thấy Tần Dương mặc bạch y đứng bên cạnh huyết trì. Trên huyết trì, một đạo huyết mang đang bốc lên, bay thẳng lên trời. Doãn Khả Vi nhìn một lúc, sắc mặt hoảng hốt nói, cái này. Tần Dương xoay người lại, khẽ mỉm cười nói, đại công cáo thành. Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Hắn nhóm không rõ lắm, chỉ thấy sắc mặt Tần Dương dường như trong vài ngày qua hắn đã vất vả giải quyết vấn đề nơi đây, có thể dựa vào cái huyết chỉ để tu hành sao? Doãn Khả Vi thì mặt mũi ngẩn ra. Lục Biện Thất Vân Hà vốn sinh trưởng ở nơi gió tanh mưa máu, trời sinh đã mang theo cỗ mị hoặc dẫn dắt võ giả sinh ra tà niệm, tiến đến hủy diệt điên cuồng. Mặc dù ẩn chứa sức mạnh lớn lao, nhưng cho tới nay không ai có thể dựa vào Lục Biện Thất Vân Hà để tu hành, hầu hết chỉ dùng để trộn lẫn vào đan dược chế tạo độc đan, ngay cả hắn cũng không làm được, đừng nói là hắn, ngay cả đại sư huynh cũng không thể nào làm được. Thế nhưng Tần Dương trong mấy ngày qua lại có thể làm được, hắn làm thế nào vậy? Lúc này Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc cùng Nguyên Sơ Liễu lần lượt đến. Từ hôm nay trở đi, ngươi nhóm chính là ở đây tu hành. Tần Dương cười nói, Lục Biện Thất Vân Hà có thể giúp chí tôn cảnh rèn luyện pháp thân, đặc biệt là đối với tiểu thần tôn cảnh giới, công hiệu có thể nói là gần như thần bút. Nhân cơ hội lần này, hắn tiếp tục, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, hai ngươi hãy canh giữ ở Vạn Độc Tông, khi Khương gia đến, bảo hắn chờ đợi, còn Phù Dung Lâu cùng Linh gia cũng đến, hãy để hắn dọn sạch Vạn Độc Tông. Tần Dương thở ra một hơi, cười nói, ta cũng muốn ở nơi này bế quan một thời gian. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao đều là những người siêu việt tiểu thiên tôn cảnh giới, cho nên nơi đây không có hiệu quả lớn đối với bọn họ. Nhưng với tiểu thần tôn cảnh giới, đây là công hiệu mạnh mẽ nhất. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lúc này cũng rất kích động. Tần Dương lại nhắc, nhưng nhớ kỹ, phải làm theo khả năng của mình, nếu không sẽ mang đến gánh nặng rất lớn cho pháp thân của chính mình. Vâng. Doãn Khả Vi vốn còn muốn hỏi thêm Tần Dương, nhưng bị xô đẩy rời khỏi sân cốc. Thời Thanh Trúc nhìn Tần Dương, miệng há to, không cần phải nói, ngươi cũng phải tu luyện ở nơi này. Tần Dương liền dẫn đầu nói, ta đâu có nói ta không ở lại. Thời Thanh Trúc bất đắc dĩ nhìn về phía sơn cốc, một mảnh huyết mang cuồn cuộn. Cuối cùng, Tần Dương, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu và Hách Kỳ Xoáy, sáu người ở lại. Còn Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao thì rời đi. Sáu người tiến vào bên trong sơn cốc, Cơ Thi Giao và Doãn Khả Vi, mỗi người một bên, từ kho của Vạn Độc Tông lấy ra từng vỏ rượu ngon, sau đó đi đến lối vào của Vạn Độc Tông. Tại lối vào, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng cuộn tròn thân thể to lớn, híp mắt, vẻ mặt buồn bực. Khi thấy Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao xuất hiện, nó chỉ liếc qua hai người, rồi lại nắm mắt dưỡng thần. Hai người này khiến nó cảm thấy một sự uy hiếp rất lớn. Lúc này, Doãn Khả Vi mở vỏ rượu giấy rán, từng ngụm uống vào, bẹp miệng nói, vị cũng không tệ lắm. Cơ Thi Giao cắt một tiếng, cụ uống một hơi cạn sạch. Sư muội, cái này Tần Dương thế nào làm? Doãn Khả Vi nhíu mày, cái gì mà thế nào làm? Ngươi ngốc à? Doãn Khả Vi im lặng. Cái này Tần Dương rõ ràng có quan hệ với chúng ta, nói không chừng còn có liên quan đến sư tôn, không thể không phòng bị. Nghe lời này, Cơ Thi Giao cũng nhíu mày, không nói tiếp. Mặc dù không thể phủ nhận, Tần Dương đúng là rất ghê gớm, nhưng sư tôn là nhân vật bậc nào? Hắn có thể có quan hệ gì với sư tôn? Hai người lúc này ở bên ngoài sơn cốc uống rượu, trò chuyện. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng cuộn mình lại, họ ngắm nhìn mặt trời ngã về tây. Khung cảnh lại đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Tuy nhiên, sự yên tĩnh này không duy trì được bao lâu. Từ phía Ách Nguyên Sơn Mạch đột nhiên vang lên tiếng động. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng lúc này ngẩng cao đầu, thân thể tràn ngập một cỗ sát khí. Có người đến. Cùng lúc, Cơ Thi Giao và Doãn Khả Vi cũng liếc mắt nhìn về phía trước. Gió lớn ào ạt thổi qua từng tán cây, mang theo khí tức làm người sợ hãi, không ngừng phóng thích ra. Ngay sau đó, họ thấy trên trăm vị võ giả mặc giáp, cầm trường thương, khí độ bất phàm, đang triển khai trận thế, dẫn đường phía trước. Tại nơi giáp trụ võ giả, dẫn đầu là chín thân ảnh khôi ngô, có đến trăm trượng thân hình cao lớn, lông màu đỏ như lửa, toàn thân bao phủ trong hỏa diễm, chính là hỏa sư tử. Trên lưng hỏa sư tử, một đạo xích sắt được đeo, phía sau là một tòa hành cung. Hành cung trôi nổi giữa không trung, rộng trăm trượng và cao trăm trượng, vuông vắn, uy nghiêm đứng vững. Trên bảng hiệu cung điện, khắc chữ Khương cổ kính. Lúc này, trên sân khấu cung điện, cũng có nhiều thân ảnh đứng vững. Từng người đều tinh thần phấn chấn, khí độ bất phàm. Khương gia người đến cũng thật nhanh, một người nói, thật đúng là không trùng hợp. Người kia đáp, hai người chỉ liếc nhìn nhau, không nói thêm gì. Lúc này, hành cung lóe ra kim quang nhàn nhạt, đứng trên không trung, tựa như kim sắc cung điện trong hải thị thận lâu, khiến người ta mê mẩn. Cửa đại môn cung điện mở rộng, một thân ảnh bước ra, đó là một lão già, tóc đen nhánh, đôi mắt sắc bén như ưng nhãn, làn da nhăn nheo, nhưng khí thế mười phần cường thịnh. Lão già sửa sang lại quần áo, bước ra, sau lưng đi theo vài chục thân ảnh, tất cả đều tỏ vẻ khiêm tốn. Lúc này, lão già quét ánh mắt vào Sơn Cốc, nhìn thấy Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, ánh mắt hắn giật giật. Cha, Khương Hồng Lâm bên cạnh khom người, nhìn thân hình khôi ngô của lão, tựa như một đứa trẻ nhỏ yếu, nói, cha, đây chính là Hắc Viêm Huyết Văn Mãng. Lão già gật đầu. Bên cạnh Khương Hồng Lâm, hai trung niên nam tử thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang. Khương Hồng Lâm nhìn thoáng qua vị trí của Vạn Độc Tông, trong lòng run rẩy, nói thực, nơi này, hắn đời này không muốn tới. Lão già sửa sang quần áo, đạp không mà đi, rơi xuống. Vừa đến gần vị trí sơn cốc trăm trượng, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng đột nhiên thè lưỡi rắn, ánh mắt lấp lánh hung quang, như đang cảnh cáo lão già. Lão già nhíu mày, dừng bước, nhìn về phía Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao ngồi trên vách đá của sơn cốc. Hai vị, tại hạ là Khương Ôn của Khương gia. Xin chào hai vị. Lão già chắp tay khách khí nói. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao chỉ liếc nhìn, không mở miệng. Lão phù được Tần Dương công tử phân phó, đến đây làm phiền hai vị thông báo. Khương Ôn nói tiếp. Doãn Khả Vi nghe, vậy liền nói. Người đến chậm rồi, chậm rồi. Lão già ngạc nhiên. Tần Dương bế quan, chờ xem. Doãn Khả Vi đáp, hắn không phải người giữ cửa, nếu không phải lão già này cư xử khách khí, hắn cũng chẳng muốn phản ứng, bế quan. Lúc này, sau lưng lão già, một trung niên nam tử thấp giọng nói, cha, Tần Dương, quá không để chúng ta Khương gia vào mắt, để chúng ta đến, chính mình bế quan, cái này thật hỗn đản, ngậm miệng. Khương Ung đột nhiên quay lại, quát lớn, trung niên nam tử sắc mặt lập tức biến sắc. Rồi Khương Ung nhìn về phía Doãn Khả Vi, cười hỏi, xin hỏi Tần công tử khi nào xuất quan, ta làm sao biết được. Doãn Khả Vi trêu ghẹo nhìn thoáng qua Cơ Thi Giao, rồi cười nói, nếu không ngươi hỏi nàng xem, nàng có thể là Tần Dương đan đồng, cút. Cơ Thi Giao tức giận nói. Doãn Khả Vi cầm bình rượu lên, cũng không nói thêm gì. Cơ Thi Giao nhìn về phía mọi người, lại nói, các ngươi cứ việc đi, ta không biết, không phải cũng ở đây chờ sao. Khương Ung cười cười, lúc này chắp tay rồi lui về. Tại hành cung Khương gia, Khương Ung, Khương Kình Nguyên, Khương Đồng và Khương Hồng Lâm tụ tập trong một dàn nhà. Chà, Tần Dương này quá không coi ai ra gì, để chúng ta đến mà hắn lại tự mình đi bế quan. Khương Kình Nguyên, thần là tộc trưởng, tự nhiên không chịu nổi sự khinh thường này, ngậm miệng. Khương Ung lại quát, ngươi muốn cả Khương gia giống như ngươi chịu chết sao? Khương Kình Nguyên há to miệng, nhưng không nói nên lời. Từ khi tam đệ trở về, hắn đã thấy phụ thân rất lo lắng khi dẫn họ đến đây. Cha đang có chuyện gì vậy? Trong toàn Cửu Châu đại địa, chỉ có Tề Châu Tề gia mới khiến Khương gia lạc hậu. Cha lúc nào e ngại một tiểu nhân vật như vậy? Khương Ung đứng ngồi không yên, lập tức nói, lập tức phân phó, không cho ai tiến vào Vạn Độc Tông, chỉ cần ở đây chờ, chờ sao? Khương Đồng cũng kinh ngạc hỏi, cha, chúng ta Khương gia đại sự dù sao cũng phải xử lý. Nếu Tần Dương bế quan 3 tháng hay 1 năm thì sao? Thì cứ chờ mãi, Khương Ung nói với giọng kiên quyết. Chờ đợi mãi sao? Chuyện này, Khương Ung nhìn ba người con trai, chậm rãi nói. Có một chuyện ta vẫn chưa nói với các ngươi. Hôm nay, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng mà, chuyện này, chỉ cần các ngươi ba người biết rõ. Nếu như để lộ ra ngoài, Khương gia sẽ gặp tai họa hủy diệt. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Khương Ký Nguyên, Khương Đồng và Khương Hồng Lâm đều thay đổi. Phụ thân cơ bản là mặc kệ các việc lớn nhỏ trong Khương gia, nhưng lần này lại không nói gì, dẫn bọn họ đến đây. Đây không phải chỉ là sự xúc động mà là phụ thân thật sự e ngại. Rốt cuộc là chuyện gì khiến phụ thân sợ hãi như vậy? Khương Ung lúc này chậm rãi ngồi xuống. Các người đều biết, 4 vạn năm trước, Khương gia chúng ta là thế lực lớn nhất trong Cửu Nguyên vực, Cửu Nguyên đại lục. Tổ tiên qua nhiều đời đã cố gắng đưa chúng ta từ Khương Nguyên Châu vào Cửu Nguyên đại lục, ghi danh trên lịch sử đại võ đài. Nhưng chỉ cần một quyết sách sai lầm trong một đời người sẽ dẫn đến công sức của bao thế hệ Khương gia thất bại trong gang tấc, không thể không lui về Khương Nguyên Châu, tiếp tục tích lũy sức mạnh cho gia tộc. Và quyết sách sai lầm này liên quan đến một vị siêu cấp cường giả, một người mà toàn bộ Trung Tam Thiên đều nghe danh và phải biến sắc, Cửu Nguyên Đan Đế. Khương Hồng Lâm trong lòng lo lắng, không biết Tần Dương nói có phải thật hay không. Khương Ung tiếp tục nói, Khương gia cùng Linh gia kỳ thực rất tương tự, Linh gia cũng một đời tích lũy, từ Linh Nguyên Châu làm giàu, tiến vào Cửu Nguyên Đại Lục, đứng vững chân. Năm đó, Khương gia và Linh gia thường xuyên bị người đem ra so sánh. Thực lực của hai đại gia tộc này, so với những thế lực đỉnh tiêm trên Cửu Nguyên Đại Lục, thực chất vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Chỉ có điều, phần lớn võ giả ở Cửu Châu Chi Địa không biết rõ mà thôi. Lúc đó, Linh gia chi chủ là Linh Dập, Linh Dụ và Linh Thư, cha của họ là Linh Hóa Vũ, còn ta, Khương gia tộc trưởng, chính là nhị gia gia của ngươi, Khương Tuần. Khương Ung lúc này, sắc mặt mang theo vẻ khó coi, chậm rãi nói, lúc đó, Linh gia và Khương gia, vì một chuyện mà phát sinh mâu thuẫn, vốn là chuyện này, Khương gia không chiếm lý, cho nên nhị gia gia Khương Tuần cũng đã nhận lỗi. Chuyện này đến đây coi như kết thúc, nhưng ai biết được, gia gia của các ngươi chính là phụ thân ta Khương Mặc. Lúc đó là nhân vật có địa vị cao thứ hai trong Khương gia, vẫn luôn bất mãn, nhận rằng Khương gia e ngại Linh gia. Kết quả là, gia gia của các ngươi đã thiết kế một âm mưu, tập hợp trong tộc hơn 10 cường giả, nhằm dẫn dụ Linh gia nhị gia Linh Hóa Điền gia, và chém giết hắn. Vừa nghe đến đây, Khương Kính Nguyên cùng 3 người đều sững sờ. Linh gia cùng Khương gia có cừu hận, hắn mơ hồ biết rõ, nhưng không biết rõ chuyện này. Nguyên bản, chuyện này gia gia ngươi làm rất cẩn thận, Linh gia một mực không biết kẻ nào đứng sau. Có thể là trong chuyện này, Linh gia cũng có một người liên quan. Khương Kính Nguyên không nhịn được hỏi, người nào? Linh Thư. Khương Kính Nguyên kinh ngạc nói, trong 3 vị của Linh gia, Linh Thư nghe nói là người có thiên phú kém nhất, không thể so với Linh Dập và Linh Dụ. Đúng vậy. Khương Ung thở dài, có thể hắn lại sinh ra một đứa con trai tốt. Tiếng thở dài của Khương Ung ẩn chứa nhiều suy nghĩ. Hắn tiếp tục, gia gia của các ngươi, Khương Mặc, đã vây sát Linh Hóa Điền. Lúc ấy, Linh Thư vừa đúng cùng Linh Hóa Điền ra ngoài, nhưng mục đích chỉ là giết Linh Hóa Điền, giống như đoạn mất một cánh tay của Linh Hóa Vũ, để suy yếu thực lực Linh gia. Linh Thư may mắn còn sống, nhưng có thể là do hắn ngã xuống vách núi, nghe nói toàn thân xương cốt vỡ vụn, biến thành phế nhân. Linh gia khi đó một mực vội vàng cứu chữa Linh Thư, nhưng mà thẳng đến một ngày, Khương Ung nói đến đây, toàn thân run rẩy, như thể hồi tưởng lại chuyện kinh hoàng. Thật lâu sau, Khương Ung mới có thể tiếp tục. Thẳng đến một ngày, Linh Thư lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, mà Linh gia một mực điều tra việc Linh Hóa Điền bị giết, nhưng vẫn không có tin tức. Rồi đột nhiên, có một ngày, người ấy xuất hiện tại Khương gia. Người ấy là ai? Hắn gọi là Linh Thiên Thần, là trưởng tử của Linh Thư trong Linh gia. Về người này, ghi chép của Khương gia chỉ có tư chất bình thường, không có gì đặc biệt. Ngày hôm ấy, hắn dẫn theo phụ thân Linh Thư đến trước cửa Khương gia. Đến bây giờ, ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng đó. Hắn mặc một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt bình thản lạnh nhạt, một tay để sau lưng, tóc dài bay theo gió giữa thiên địa. Chỉ có người này đứng đó, khiến người ta không thể không nhìn ngắm vài lần. Hắn không hề tra hỏi, chỉ đơn giản vung tay một chiêu, liền bao phủ cả Khương gia trong một tòa phong thiên đại trận. Khương Ung nói đến đây, thân thể hắn hơi run rẩy. Đây là nỗi sợ hãi từ trong xương cốt. Hắn vốn nghĩ rằng thời gian đã trôi qua mấy vạn năm, nỗi sợ hãi này đã tiêu tan. Nhưng thực tế thì không. Năm đó, hắn thật quá khủng khiếp, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Khương Ung thì thầm, Linh Thiên Thần, một người mà gần như tất cả mọi người đã coi nhẹ. Tuy rằng lâu không có mặt tại Linh gia, nhưng mọi người cũng không nghĩ đến việc nhắc đến hắn. Khương Ung nhắm mắt lại, một cảnh tượng đó lại hiện lên trước mắt. Tại hạ Linh Thiên Thần, dám hỏi Khương gia, vì sao lại giết nhị gia gia của ta là Linh Hóa Điển, hãm hại phụ thân ta là Linh Thư. Hôm nay, nếu không tìm ra đáp án, ta sẽ diệt toàn bộ Khương gia. Ngày đó, thanh niên áo trắng thể hiện ra khí tức như ma quỷ sát phạt. Cũng là ngày đó, các cao thủ đại thần tôn của Khương gia đều bị giết. Cuối cùng không thể đặt chân tại Cửu Nguyên Đại Lục, đành phải lui về Khương Nguyên Châu. Ngày hôm ấy, phụ thân hắn, Khương Mặc, cũng bị giết. Tộc trưởng Khương Tuần cũng bị giết. Hắn, Khương Ung, từ đó trở thành tộc trưởng Khương gia. Khương Ung trọn vẹn chỉ hoãn hồi lâu, mới nói, cũng chính là ngày đó, ta mới biết, Linh gia Linh Thư chi tử, Linh Thiên Thần, chính là Cửu Nguyên Đan Đế. Một người mà tại Thượng Nguyên Thiên, gần như ai cũng kính ngưỡng và sợ hãi, lại từ Linh gia mà ra. Thật kỳ lạ, Linh gia lại không dựa vào Linh Thiên Thần, Hồng Bá, Cửu Nguyên Vực và Thượng Nguyên Thiên. Khương Ung cười khổ nói, thế sự khó liệu, nếu như gia gia của các ngươi lúc đó không thiết kế sát hại Linh Hóa Điền, và nếu như Linh Thư không có mặt trong đó, có lẽ Khương gia chỉ tổn thất một hai vị đỉnh tiêm cường giả, sẽ không rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Nhưng trên đời này, nào có nhiều như vậy. Chuyện này, đối với những người còn sống trong Khương gia, trở thành một điều cấm kỵ không thể đề cập. Khoảnh khắc này, Khương Kính Nguyên, Khương Đồng và Khương Hồng Lâm đều chán nản ngồi xuống. Thì ra là thế, thật không thể tưởng tượng nổi, một vị đan đế lại xuất thân từ Linh gia, không ai biết cả. Cha, Khương Hồng Lâm lúc này lại nhớ ra điều gì, liền thốt lên, ý ngài là Tần Dương chính là Linh Khiêm Thần năm đó. Khương Hồng Lâm vừa nói xong, Khương Kính Nguyên và Khương Đồng cũng nhìn về phía Khương Ung. Điều này không thể nào, năm đó Cửu Nguyên Đan Đế tại cả Trung Tam Thiên đều nổi tiếng, biên soạn Cửu Nguyên Đan Điển trở thành chí bảo mà ngàn vạn đan sư tranh đoạt. Nhưng rồi đột nhiên có một ngày, mọi tin tức liên quan đến Cửu Nguyên Đan Đế đều biến mất, như thể người này đã hư vô tiêu tán. Ta ban đầu cũng không tin, cường đại như hắn sao có thể tiêu tán, hẳn chỉ là ẩn núp. Nhưng sau đó ta biết được Linh Thư phu phụ tại Linh Tiên Quận bị người giết chết, mới xác định rằng hắn thật sự không còn ở Trung Tam Thiên. Linh Thư và Lý Thanh Huyên phụ phụ hai người từ trước đến nay không thích tranh đấu, tầm chỉ thoái ẩn rõ ràng, Khương gia chúng ta đều biết. Vì vậy, sau đó phụ phụ hai người chọn cách ẩn mình trong Linh Tiên Quận. Ta cũng âm thầm lưu tâm, ta nghĩ rằng Linh gia không phải dựa vào thực lực của Linh Thiên Thần mà quật khởi, mà cũng do phụ phụ hai người không muốn như vậy, chỉ mong Linh gia phát triển từng bước. Khương Ung chân thành nói, Linh Thiên Thần tôn sùng phụ thân hắn, là người chí hiếu, thực lực cường đại, sao có thể để cha mẹ hắn bị giết? Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, bốn vạn năm qua, Linh gia liên tục bại lui, mà có người âm thầm ra tay, Linh Thiên Thần lại không hay biết. Chỉ là, ta vẫn không hiểu còn có chuyện gì khiến người cường đại như hắn lại hoàn toàn biến mất. Khương Ung nhìn thoáng qua Khương Hồng Lâm, chậm rãi nói, khi Lão Tam nói với ta về người tên Tần Dương này, ta đột nhiên nhận ra. Lúc này, ba huynh đệ đều nhìn về phía phụ thân Khương Ung, hắn truyền thế. Khương Ung lập tức nói, ta đã thấy qua trong cổ tịch, việc chuyển thế trọng sinh có ghi chép, nhiều võ giả nếu trong đời có khuyết điểm, không thể thỏa mãn, sẽ thử nghiệm các hành vi nghịch thiên này. Chỉ là, ta không thể hiểu nổi, một vị đan đế như vậy, thậm chí viết ra Cửu Nguyên Đan Điển và những điển tịch tuyệt thế khác, còn có khuyết điểm gì mà phải chọn truyền thế? Cha, Khương Kính Nguyên lại hỏi, người làm sao xác định Tần Dương chính là hắn? Bởi vì Lão Tam đã nói với ta một câu, hắn bảo ta quỳ, ta liền quỳ, không thể chống cự. Khương Ung lộ ra nụ cười tự giễu, nói, ta vốn nghĩ đó chỉ là lời hù dọa của hắn đối với Khương gia, không ngờ lại là thật. Ngày đó, toàn bộ cao tầng Khương gia đều bị chém giết. Những người còn sống sót đều bị Linh Thiên Thần gieo xuống huyết chú, một đời một kiếp, vĩnh viễn chịu sự nguyền rủa của Linh Thiên Thần, con cháu đời sau đều là nô lệ của hắn. Khi lời này vừa nói ra, ba huynh đệ đều sắc mặt trắng bệch. Ta vốn nghĩ đó chỉ là lời dọa người, không ngờ lại là thật. Khương Ung lộ rõ vẻ sầu khổ. Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần chuyển thế thành Tần Dương trở về. Khương Kính Nguyên lúc này thân thể khẽ run lên, chậm rãi nói: Cha, vậy Khương gia chúng ta thủ Khương Ung ha ha cười nói: Nếu như ngươi bị Vạn Độc Tông giết chết, phụ thân sẽ dốc hết sức diệt Vạn Độc Tông báo thù cho ngươi. Có thể là ngươi đánh người khác một quyền, người khác trả lại, chuyện này có thể hiểu. Nhưng nếu ngươi dẫm chết một con kiến, liệu con kiến có thể gây hại cho ngươi hay không? Đối với Linh Thiêm Thần, ta và Khương gia chỉ là những con kiến mà thôi. Khương Ung mỉm cười, trong nụ cười lại tràn đầy đắng cay. Báo thù, trong đời này, hắn chưa từng nghĩ đến điều đó. Mệnh Khương gia đều đã bị Linh Thiêm Thần nắm gắt cao từ năm đó. Đây cũng là lý do mà những năm qua, dù Linh gia có suy yếu, Khương gia vẫn chưa từng có nửa phần động thái nào. Lần này, Tần Dương nhất định hoài nghi rằng Khương gia có âm thầm hành động mới để hắn đến đây. Việc cấp bách là phải giải thích rõ ràng chuyện này. Hơn nữa, nếu truy tìm nguồn cơn, sự tình là do Khương gia ta gây ra trước, sau đó Khương gia tiếp tục quá phận trả thù. Nói cho cùng, là lỗi của ngươi và gia gia. Sai lầm lớn nhất chính là Khương gia từ Cửu Nguyên Đại Lục lui về Khương Nguyên Châu. Bà huynh đệ không nói một lời. Chuyện này thực sự khó mà tiếp nhận, nhưng lại không thể không chấp nhận. Khương Ung tiếp tục nói: Tốt, các ngươi không cần nhụt chí. Tần Dương chính là Linh Thiêm Thần chuyển thế, chắc chắn nắm giữ trí nhớ kiếp trước. Nếu không không có khả năng hắn đến đây trước ta. Hắn tuy bá đạo, nhưng cũng không phải không biết lý lẽ. Nghĩ kỹ một chút, tương lai hắn chắc chắn sẽ áp đảo Cửu Thiên. Vậy thì hắn sẽ tính toán thế nào với Khương gia chúng ta? Hơn nữa, lần này hắn trở về, xui xẻo không phải là chúng ta Khương gia, mà là những kẻ đã ra tay với Linh gia. Khương Ung chậm rãi phân tích, dựa vào những việc hắn đã làm tại Linh Tiên Quận, Linh Nguyên Châu, không khó để thấy rằng, đối với cái chết của cha mẹ và sự độc hại đệ đệ, Linh gia bị ép đến bước đường cùng, hắn đã tức giận. Lần này, diệt Vạn Độc Tông, nhìn như hắn tàn nhẫn, nhưng thực tế là hắn đang cảnh cáo tất cả mọi người rằng những kẻ hãm hại Linh gia, giết hại phụ mẫu hắn, hãy chuẩn bị chịu chết. Lúc này, ba huynh đệ đều cảm thấy nỗi lo lắng. Ý của phụ thân là Cửu Châu sẽ trải qua gió tanh mưa máu sao? Ha ha, Cửu Châu chẳng có gì cả. Linh gia bị bức đến đường cùng, cha mẹ hắn bị giết. Điều này không phải là thế lực trong Cửu Châu có thể làm được. Ở Cửu Nguyên Đại Lục, có kẻ đang mưu đồ mọi thứ. Gió tanh mưa máu không chỉ ở Cửu Châu, mà là ở Cửu Nguyên Đại Lục. Khương Ung tiếp tục, nếu lần này xử lý tốt, Khương gia chúng ta chưa chắc không có cơ hội. Cơ hội, Khương Kính Nguyên không kìm được nói. Tần Dương lần này nhất định sẽ nâng đỡ Linh gia, còn Khương gia chúng ta, nếu hắn không so đo thì còn may mắn. Ngươi nói không sai, nhưng nếu Linh gia phục hồi, Khương gia chúng ta cũng chưa chắc không thể. Chỉ cần không vượt qua Linh gia, đối đãi với họ một cách khách khí, khi Cửu Nguyên Đại Lục hỗn loạn, Khương gia liền có cơ hội đứng vững là rất quan trọng. Thực tế, Linh Thiên Thần trước kia đã giết hại một số cao thủ của Linh gia, nhưng phụ thân hắn vẫn một mực ngăn cản. Linh Thiên Thần cũng có thể coi như là vung khí. Thời gian qua đi lâu, hẳn là hắn không còn hận ý với Khương gia chúng ta. Hắn chỉ hận những kẻ đã giết cha mẹ hắn, hãm hại những người thân của Linh gia mà thôi. Hiện tại, nếu như chúng ta cúi đầu nghe theo hắn, có lẽ Khương gia sẽ có một cơ hội xoay chuyển. Những năm gần đây, Tề Châu Tề gia đối với Khương gia có thâm thù rất mạnh. Nghe đến đây, ba huynh đệ đều gật đầu, ý của phụ thân, ta đã minh bạch. Khương Kính Nguyên chắp tay nói, không nói đến việc Khương gia có thể từ Tần Dương nhận được lợi ích hay không. Chỉ cần vì Khương gia còn có thể sống sót, ta cũng không dám trêu chọc Tần Dương. Khương Ung gật đầu nói, đó cũng là lý do ta lần này sẽ đích thân đến. Vị đan đế này hiện tại chỉ là mới hiện ra chút tài năng, nhưng tương lai khi hắn bay lượn giữa Cửu Thiên, toàn bộ thiên địa sẽ rung chuyển vì hắn. Còn một điều nữa, nhớ lấy, việc này chỉ có bốn cha con chúng ta biết. Tần Dương trở về, bên ngoài không ai hay biết, xem ra hắn không muốn để người khác biết. Nếu việc này từ miệng ta truyền ra, Khương gia sẽ gặp nguy. Vâng, ba huynh đệ đều gật đầu. Khương Ung hài lòng nhìn ba người con trai của mình. Còn tốt, ba huynh đệ không có nảy sinh ý nghĩ muốn làm hại người khác. Có lẽ đối với bọn họ, Khương gia đã bị Tần Dương khống chế, nên hoàn toàn có thể tìm người khác ám sát hắn. Trong mắt Khương Ung, điều đó thật sự là tìm chết. Đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế như Trần Nhất Mặc, đối với sư tôn như phụ thân, nếu ai dám làm như vậy, chỉ có thể chuẩn bị đón nhận cơn thị nộ lớn hơn mà thôi. Tộc trưởng, lúc này, bên ngoài mật thất vang lên âm thanh, Phủ Dung Lâu cùng người của Linh Gia đã đến. Vừa nghe thấy lời này, bốn người nhìn nhau. Khương Kính Nguyên chỉ cảm thấy phụ thân nói quả không sai. Người của Linh Gia đã tới, họ đến đây làm gì? Vạn Độc Tông đã bị hủy diệt, tông môn còn sót lại có thể nói là tài phú cực lớn, đủ để Linh Gia mở rộng thế lực của chính mình. Chắc chắn Linh Gia là do Tần Dương gọi tới, thu hết tài sản của Vạn Độc Tông và Ách Nguyên Châu. Đây chính là phần chia lợi ích. Tần Dương không phải Linh Thiên Thần, vậy hắn là ai? Có lợi ích, trước tiên họ đã nghĩ ngay đến Linh Gia. Nhưng Phủ Dung Lâu đến đây làm gì? Chẳng lẽ Tần Dương đã thu luôn Phủ Dung Lâu? Điều này không có khả năng. Đi ra xem một chút, Khương Ung dẫn ba huynh đệ hướng ra ngoài mật thất. Lúc này, trước sơn cốc của Vạn Độc Tông, nơi lối vào, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết cùng Hồng Phủ Dung và các nhân vật khác đã tụ tập đông đủ. Hồng Phủ Dung, ngay sau khi nhận được lời nói của Tần Dương từ Cửu Nguyên Thương Hội, đã lập tức gác lại mọi chuyện, chạy tới. Còn về phần ba huynh đệ nhà Linh Gia, dĩ nhiên cũng sẽ không chần chừ. Cả hai bên cùng nhau kết bạn, nhanh chóng đến nơi. Chỉ có điều, đại ca, sao Khương gia lại xuất hiện tại nơi này? Linh Thiên Minh khó hiểu hỏi. Không cần quan tâm đến bọn hắn cũng không dám làm bừa. Nếu thực sự làm ẩu, chúng ta Linh gia cũng không sợ bọn họ ngay cả tại Phủ Dung Lâu này. Linh Thiên Thương nói với khí phách. Hồng Phủ Dung lúc này nhìn về phía Khương gia hành cung, không nói một lời. Ha ha, đúng lúc này, từ trong đại môn của cung bước ra vài thân ảnh, đứng đầu là một vị lão giả mặc hắc y với nụ cười chân thành, chắp tay nói: Khương Ung xin gặp Linh gia tộc trưởng và chủ nhân Phủ Dung Lâu. Nghe vậy, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết và Hồng Phủ Dung đều có biểu tình kinh ngạc nhìn vị lão giả trước mắt. Khương gia lão thái gia Khương Ung không phải đã chết sao? Khương gia đã tuyên bố lão già này đã chết một vạn năm trước, mà giờ đây lại còn sống. Quả nhiên là lão hồ ly, Linh Thiên Triết dầu dĩ nói. Trước kia phụ thân hắn, Linh Thư, suýt chút nữa đã chết dưới tay người nhà họ Khương, vì vậy hắn tự nhiên không có chút cảm tình nào với Khương gia. Khương Ung thì không để tâm, chư vị cũng đến gặp Tần công tử sao? Khương Ung lại cười nói, lão phu cũng nhận lệnh của Tần công tử, đến trước chờ đợi. Nhận lệnh của Tần công tử, bốn người càng ngạc nhiên, lão hồ ly này rốt cuộc đang giở trò gì? Chỉ là chưa thấy Tần Dương, bọn họ cũng không hiểu. Lúc này họ không để ý đến Khương Ung, đi thẳng đến Vạn Độc Tông. Khương Ung cũng không bận tâm điều này, điều này thật bình thường. Muốn thay đổi sự thù địch của Linh gia đối với Khương gia không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng khi Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung cùng những người khác vừa tới gần cửa vào sơn cốc của Vạn Độc Tông, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng lại lần nữa thẻ lưỡi rắn ra, nhìn chằm chằm họ, ngươi đừng làm loạn. Cơ Thi Giao lập tức quát Hắc Viêm Huyết Văn Mãng, những vị này đều là người do Tần Dương mời tới, nếu ngươi dám cắn họ, ta sẽ cho ngươi ăn canh rắn ngay trong đêm. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng liếc nhìn Cơ Thi Giao, thổi một tiếng, lỗ mũi phun ra một làn khói đen, rồi cuộn mình lại bên trong, không còn cảnh cáo nữa. Dược Thập cô nương, Linh Thiên Triết nhìn về phía Dược Thập, cười hỏi, Tần Dương công tử đâu? Tại sơn cốc bên trong bế quan. Cơ Thi Giao thản nhiên đáp, để cho các ngươi đến, chính là để mang đi tất cả đồ vật trong Vạn Độc Tông. Thiên tài địa bảo gì có thể mang đi thì mang đi. Trên đường đi, Linh Thiên Triết và những người khác đã hiểu rõ tin tức Vạn Độc Tông đã bị tiêu diệt. Hành động của Tần Dương đã khiến họ cảm thấy chấn động, và họ cũng rất vui mừng. Việc nuốt chửng toàn bộ Vạn Độc Tông đủ để Linh gia và Phủ Dung Lâu mở rộng thế lực của chính mình. Lúc này, từ phía sau, một người trung niên cũng tiến tới, nhìn về phía Doãn Khả Vi, vội vàng quỳ xuống đất. Đại nhân, sao người lại tốt như vậy? Doãn Khả Vi không mặn không nhạt nói, ngươi theo Linh gia và Phủ Dung Lâu mà đi, nếu hắn không muốn, Cửu Nguyên Thương Hội sẽ mua lại, ghi nhớ chưa? Vâng, vâng. Lý Thôn Nhiên vội vàng đứng dậy gật đầu. Hắn từ Phủ Dung Thành đặc biệt chạy tới, Nhận được tin tức ngay lập tức, hắn liền xuất phát. Hội trưởng đang ở Ách Nguyên Châu. Hắn là hội trưởng một chi nhánh của Cửu Nguyên Thương Hội tại Phủ Dung Thành, nên việc gặp mặt hội trưởng tổng bộ cực kỳ hiếm hoi. Do đó, lần này, hắn tự mình xuất phát. Giờ hội trưởng phân phó, hắn an tâm làm tốt. Về sau không thể nói, chưa có cơ hội tiến vào thương hội tổng bộ. Lý Thôn Nhiên lập tức dẫn Linh Thiên Thương, Hồng Phủ Dung cùng những người khác tiến vào Vạn Độc Tông. Hai bên lần này mang theo 300 vị võ giả. Tại Vạn Độc Tông bắt đầu công việc lu bù. Cùng lúc đó, Khương gia chỉ chờ đợi bên ngoài Vạn Độc Tông, tuyệt không liều lĩnh. Tại Vạn Độc Tông, trong lục biện Thất Vân Hà Huyết Chỉ Sơn Cốc, Tần Dương, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu và Hách Kỷ Soái, 6 người lặng lặng ngồi xếp bằng, cách hấp thu lực lượng trong lục biện Thất Vân Hà và rèn luyện pháp thân. Tần Dương đã nói rõ ràng với 5 người, lần này là một lần cực lớn để thăng cho Tiểu Thiên Tôn cảnh giới. 5 người đều ngày đêm hấp thu, nắm bắt cơ hội. Lúc này, Tần Dương đang ổn định bên cạnh huyết trì. Trong huyết trì, những làn khí huyết biến thành sương mù hồng sắc, bay lượn trong sơn cốc. Chỉ cần hắn hấp thụ những sương mù này vào trong cơ thể và dùng hồn phách lực lượng gột rửa, sẽ có thể gia trì cho pháp thân của mình. Tiểu Thiên Tôn cảnh giới, pháp thân dung linh, mà đẳng cấp dung linh được chia thành 9 cấp, trong đó Tiểu Thiên Tôn cảnh giới chia ra làm cửu trọng. Dung linh 9 lần tức là kéo dài linh tính cho pháp thân. Lục biện Thất Vân Hà chính là thứ đủ để thỏa mãn điều này. Đối với tất cả võ giả ở Tiểu Thiên Tôn cảnh giới, đây là một loại đại bổ tuyệt đối. Lúc này, bên ngoài thân thể hắn, pháp thân giống như một bộ khải giáp bao trùm quanh hắn. Pháp thân của hắn dần dần ngưng tụ, linh tính như tinh linh nhảy múa quanh thân. Pháp thân như khải giáp, hai bên trái phải hiện ra hình dạng khác nhau, một bên như băng lam, bên kia như kim hải. Hai đạo lực lượng giao thoa dưới vai hắn, tạo thành một cái đầu rồng và một cái đầu phượng. Như thể pháp thân của hắn không chỉ đơn thuần là sự ngưng tụ, mà là sự hòa hợp giữa rồng và phượng. Lúc này, miệng của rồng và phượng đều mở ra, hóa thành một đạo hải lãng huyết sắc, trực tiếp tiến vào trong pháp thân của hắn. Theo động thái lần này của Tần Dương, pháp thân bên ngoài của hắn, tức long thân và phượng thân, dần dần lóe lên một đạo quang mang sáng rực. Ban đầu chỉ có một đạo, nhưng sau đó lại ngưng tụ thành 9 đạo, từ một đạo đến 9 đạo, rồi lại từ 9 đạo trở về một đạo, cứ vòng đi vòng lại như vậy. Thời gian trôi qua, một tháng cũng nhanh chóng qua đi. Vào một ngày, Tần Dương đứng dậy từ cạnh huyết trì, không sai, pháp thân bên ngoài của hắn, 9 đạo linh quang, như ẩn như hiện, cuối cùng đã hoàn toàn ngưng tụ thành một đạo. Dường như trong suốt một tháng này, hắn không hề tu hành tại nơi này, vẫn như cũ chỉ là Tiểu Thiên Tôn nhất trọng cảnh giới. Trong sơn cốc, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Nguyên Sơ Liễu, Hách Kỷ Soái 5 người vẫn lặng lẽ tu hành. Tần Dương không quấy rầy họ, trực tiếp rời khỏi sơn cốc. Ngoài sơn cốc, một thân ảnh ngồi khoanh chân trên một tảng đá, dường như đang tu hành. Khi cảm nhận được Tần Dương xuất hiện, người đó mở mắt ra. Công tử Hồng Phủ Dung trong bộ váy đỏ chót vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ. Đến rồi, Hồng Phủ Dung nhìn thoáng qua sơn cốc bên trong, yên tâm đi, hẳn là còn cần một chút thời gian. Tần Dương mỉm cười nói, đừng lo lắng, lần này xuất quan, nàng chắc chắn có thể chuẩn bị để đột phá Đại Thiên Tôn cảnh giới. Đại Thiên Tôn cảnh giới, pháp thân ngoại hiện, nhục thân cần đầy đủ cường hoành, dùng đan dược phụ trợ tốt nhất. Hồng Phủ Dung lộ vẻ kinh hỉ. Nàng nhìn Tần Dương, nói về đại cơ duyên, quả thật là một cơ duyên to lớn. Nguyên Sơ Liễu đã đạt tới Tiểu Thiên Tôn thất trọng cảnh giới, khoảng cách đến bát trọng chỉ còn một chút thời gian. Theo lời Tần Dương, lần này xuất quan, phái người nhìn xem xung quanh, không được để ai quấy rầy đến hắn trong lúc tu hành. Vâng, Hồng Phủ Dung theo Tần Dương rời đi. Trên đường, nhìn Tần Dương, nàng kinh ngạc nói, tiên sinh, ngài, ta không tăng cảnh giới phải không? Tần Dương cười một cách thần bí đáp, ta để thăng có lẽ là lớn nhất, chỉ bất quá bây giờ không phải là lúc, hãy chờ sau. Hồng Phủ Dung gật đầu, tiên sinh tất có suy tính riêng. Tiên sinh, Hồng Phủ Dung nhìn về phía Tần Dương, cung kính nói, Khương gia đã đến. Ồ, Tần Dương đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất. lập tức cười nói, đi, đi xem một chút. Hai người cùng nhau xuyên qua bên trong Vạn Độc Tông. Thời gian này, trong Vạn Độc Tông, võ giả của Linh Gia và Phù Dung Lâu có thể nói là bận rộn không ngừng. Một nơi lớn như Vạn Độc Tông, muốn dọn sạch sẽ không phải chuyện dễ dàng. Người của Cửu Nguyên Thương Hội cũng có mặt tại đây, chuẩn bị tiêu tốn nguyên thú, thu gom những vật phẩm mà Linh Gia và Phù Dung Lâu không muốn. Trong Vạn Độc Tông, độc đan nổi tiếng nhất, nhưng những thứ này đối với Linh Gia và Phù Dung Lâu không có tác dụng lớn, nên đều bị Cửu Nguyên Thương Hội thu mua. Nhìn từng thân ảnh bận rộn qua lại, Tần Dương và Hồng Phù Dung đi đến bên ngoài Vạn Độc Tông. Người Khương gia trong suốt tháng qua đều dừng chân tại ngoài Vạn Độc Tông. Có Hắc Viêm Huyết Văn Mãng trông coi, họ không thể vào. Khương Ung cũng nhẫn nhịn tính tình, bình tĩnh chờ đợi Khương Ung. Lúc này, Hồng Phù Dung tiến lên phía trước, giọng nói trong trẻo. Người này chính là Tần Dương. Tần công tử, các võ giả Khương gia ngay lập tức vội vã tiến đến. Khương Ung dẫn theo Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm cùng các thành viên khác trong Khương gia lần lượt xuất hiện. Tần công tử, Khương Ung nhìn về phía Tần Dương, vội vàng cúi đầu. Tần Dương mặc một bộ bạch sắc trường sam, khuôn mặt thanh tú tuấn nhã, một tay đặt ra sau lưng, tay còn lại khoác lên thân trước, nhìn Khương Ung. Hồng Phủ Dung không chờ Tần Dương nói gì, liền lấy ra một cái ghế đặt sau lưng hắn. Nàng đã từng đi theo tiên sinh, biết rõ tiên sinh thích ngồi cùng người đàm luận sự tình. Người chính là Khương Ung. Vâng, vâng. Khương Ung chắp tay khom người. Giả đi rất nhiều, mấy vạn năm thời gian trôi qua. Đúng là, Khương Ung vội vàng đáp. Nhìn lão thái gia đối với Tần Dương kính cẩn như vậy, mà Tần Dương thì thản nhiên ngồi trên ghế, tư thế như hoàng đế. Đám tử đệ Giang gia trong lòng có chút tức giận, nhưng vì các trưởng bối có mặt ở đây, không ai dám xen vào. Tần công tử, Khương Ung cùng kính nói, chúng ta Khương gia vẫn luôn biết rõ về sự tình của Linh gia, nhưng từ đầu đến cuối, chúng ta không tham dự vào. Lời này như là có nửa câu nói ngoa, ta Khương Ung thả chết chứ không yên. Nghe lời Khương Ung, không gian ngắn ngủi lặng im. Ta hỏi ngươi sao? Tần Dương lúc này ngữ khí lạnh nhạt nói. Khương Ung chợt cảm thấy lạnh cả tim. Trước mặt vị này đã là năm đó Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, hắn thật sự không biết tính cách và tâm tình của vị ấy ra sao. Dù sao, hắn cũng không hiểu nhiều về Cửu Nguyên Đan Đế. Hắn chỉ biết rằng Linh Gia có Linh Thiên Thần, và Khương Gia đã đắc tội với Linh Gia nên mới dẫn đến sự xuất hiện của Linh Thiên Thần. Điều này đã trở thành một chuyện cấm kỵ trong Khương Gia. Tiên sinh tha tội là lão phu lắm miệng, Khương Ung nói. Tần Dương nhìn vào hàng trăm võ giả của Khương Gia, thần sắc bình tĩnh, đầu ngón tay vuốt ve, mãi không lên tiếng. Sự bình tĩnh này bỗng chốc bị phá vỡ. Ngoài Vạn Độc Tông, giữa rừng núi, bỗng nhiên vang lên tiếng gió gào thét. Một cỗ khí thế mạnh mẽ lao tới. Vô Tri tiểu nhi, ngay cả Vạn Độc Tông cũng dám động, còn để Khương lão thái gia đến gặp ngươi, ngươi tính là cái gì? Một tiếng quát vang lên, ngay lập tức hàng trăm võ giả từ bốn phương tám hướng xông ra. Người đứng đầu cầm trong tay một cây cung bạc, cài tên sẵn sàng. Hưu một tiếng, một mũi tên ngân vang lên, ngay lập tức xuyên rách hư không, bắn thẳng về phía Tần Dương. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày. Bên cạnh, Hồng Phủ Dung nhẹ nhàng nhúc nhích đầu ngón tay, một âm thanh đàn vang lên, ngưng tụ thành một ấn phủ, nghiền nát mũi tên ngay khi nó đến gần một trượng. Nhìn xung quanh, Hồng Phù Dung thần sắc lạnh lùng. Thế mà có kẻ dám đối với tiên sinh xuất tiễn. Khương Ung, Hồng Phù Dung khẽ quát, lộ rõ sát khí, cùng lão phù không quan hệ à. Lúc này, Khương Ung lập tức xoay người lại nhìn, vừa thấy một thân ảnh thì trong lòng hắn chấn động. Linh hồn như xuất khiếu, Thu Vân Hạc. Khương Ung nhìn về phía nam tử cầm cung tiễn, quát, ngươi đến đây làm gì? Khương lão gia tử, nam tử khoảng 40 tuổi. Lúc này, khẽ nói, Khương lão gia tử không cần lo lắng, dù Tần Dương tiểu nhi có lôi kéo Linh gia và Phù Dung lâu, ta Thu gia chắc chắn sẽ trợ giúp Khương lão gia tử chém giết kẻ này. Thu Vân Hạc, Di Nguyên Châu, Thu gia. Khương Ung lúc này thân thể run rẩy, giận dữ hét, lão phu hỏi ngươi, ngươi đến đây làm gì? Ai bảo ngươi đến? Lời này vừa dứt, ánh mắt Khương Ung quét qua ba người con trai, Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm. Cả ba lập tức lắc đầu. Khương lão gia tử, ngươi. Thu Vân Hạc nhìn thấy Khương Ung tức giận, cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Những thời gian qua, người của Linh Già và Phù Dung Lâu liên tục xuất hiện tại Di Nguyên Châu. Điều tra, ta mới biết Vạn Độc Tông đã bị diệt. Phường Già cũng đang chịu uy hiếp, nên ta lập tức dẫn người đến đây. Thu Vân Hạc lại nói, đại ca ta cũng đang trên đường tới. Không chỉ như vậy, Linh Gia cùng Phù Dung Lâu một nhóm võ giả đã bị ta chém giết. Nguyên lai bọn họ tính toán dọn sạch Vạn Độc Tông. Nghe đến lời này, Phương Ung thân thể run rẩy không ngừng, mặt mày như đất xám, hỏng bét. Lúc này, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh cùng với Linh Thiên Triết cũng đã đến, mang theo Hồng Phù Dung. Mấy người nghe thấy lời này, càng thêm kinh ngạc, phẫn nộ. Ngươi hỗn trướng, Phương Ung quát. Ai bảo ngươi làm như vậy? Phương Lão Gia Tử, Thu Vân Hạc nói thẳng. Phương Gia cùng Thu Gia vốn là nhất thể. Ta đây là, cái này là vì ngài xuất khí à? Vì ta xuất khí, ngươi đẩy Phương Gia vào hố lửa. Phương Ung lúc này, hận không thể một tay chụp chết Thu Vân Hạc. Cửu Châu Đại Địa, Tể Châu Tể Gia và Khương Nguyên Châu Khương Gia, có thể nói là sánh vai cùng nhau, đều là hai đại gia tộc mạnh mẽ mà Thu Gia những năm gần đây đúng là đến gần Khương Gia, quan hệ rất sâu. Nhưng hiện giờ, không phải là vấn đề này. Ra tay với Tần Dương, Đoạn Linh Gia cùng Phủ Dung Lâu người, Thu Vân Hạc này đang tìm đường chết. Hơn nữa, một khi như vậy, Tần Dương nhất định sẽ cho rằng Khương Gia là phía sau màn hắc thủ. Tình trạng của Linh Gia hiện tại so với trước đây còn thảm hơn. Khương Gia tiếp tục như vậy cũng sẽ gặp nhiều khổ sở hơn. Tần công tử, Khương Ung quay người lại nhìn Tần Dương, vội vàng nói, Tần công tử hãy nghe Lão Phu giải thích. Chuyện này thật không phải do Lão Phu bày mưu đặt kế. Ồ, Tần Dương lúc này nghiêng người dựa vào ghế, tay chỉ vuốt ve, nhìn về phía Khương Ung, cười nói, Khương Lão Thái Gia, ngươi tựa như cảm thấy giết ta Tần Dương bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Hiện tại, có thể thử xem. Khương Ung sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, không, tuyệt đối không có, Lão Phu tuyệt đối không có nửa phần tâm tư đó. Ra ra, lúc này, một thanh niên trong Khương Gia quát lên, tên gia hỏa này, diệt Vạn Độc Tông, mà Vạn Độc Tông và chúng ta Khương Gia xưa nay quan hệ không tệ, sao hắn lại không để ý đến mặt mũi Khương Gia? Mà chúng ta còn phải sợ hắn. Gia Gia có sợ hắn sao? Văn Giác, im miệng. Khương Kính Nguyên nhìn con mình, tức giận quát, ngươi không có tư cách nói chuyện. Đúng, không cần sợ ta. Tần Dương tiếp tục nói, những năm gần đây, đối với Linh Gia Gia sao, thì đối đãi ta Tần Dương cũng như vậy. Sợ ta làm gì? Ta chỉ là tiểu thiên tôn mà thôi. Gia Gia, ngươi ngậm miệng. Khương Ung quát khẽ, tay chộp lại, lập tức kiềm chế Khương Văn Giác, khiến hắn khó thở, sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ quát, ngươi cái bất hiếu tử, cút đi. Một tay vùng ra, Khương Văn Giác bị đẩy ra ngoài trăm trượng, tiên huyết từng ngụm phun ra. Trong khoảnh khắc này, Khương Văn Giác chỉ cảm thấy trái tim mình thình thịch đập mạnh. Đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình, lúc này tình hình trở nên cực kỳ hỗn loạn. Người trong Khương gia hoang mang kinh ngạc, Thu Vân Hạc cũng cảm thấy nghi hoặc, Hồng Phủ Dung và Linh Thiên Thương tâm trạng càng thêm phẫn nộ, đủ rồi sao? Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, Tần Dương nhìn về phía Khương Ung, âm thanh bình thản nói, ngươi đang khiêu chiến ranh giới của ta sao? Khương Ung, cầm lấy đao, Tần Dương dứt lời, Khương Ung lúc này, tay không nghe theo sự sai khiến của mình, từ trong chữ vật giới, chỉ rút ra một thanh đao, chính mình, cắt cổ đi. Tần Dương lại mở miệng, thần sắc vẫn bình tĩnh, Khương Ung run rẩy không ngừng, tay cầm đao không chịu khống chế, từng chút một đưa gần tới cổ mình. Hắn nghĩ đến việc kháng cự, nhưng lại không thể. Cảm giác áp bách khủng khiếp khiến toàn thân hắn nóng bừng, làn da ửng đỏ. Nhưng lúc này, hắn chỉ biết bất lực. Chà, cha, Khương Kính Nguyên, Khương Đồng cùng các con cháu trong Khương gia, từng người đều biến sắc. Ta để cho, ngươi động sao? Giọng Tần Dương lạnh lẽo như sắt thép khi lời này vừa nói ra. Khương Kính Nguyên cùng những người khác nhận thấy chân mình như bị giam giữ, không thể nhúc nhích. Trong khoảnh khắc ấy, bà huynh đệ ngạc nhiên, phụ thân nói là thật, Tần Dương đúng là vị cửu nguyên đan đế kia, chỉ một câu có thể định đoạt sinh tử của họ Khương. Lúc này, lưỡi đao đã gần sát cổ Khương Ung, tiên huyết đã nhỏ giọt xuống. Tần công tử, Khương Ung sắc mặt đỏ bừng, cố nén nói, xin Tần công tử cho ta một cơ hội. Ồ, Tần Dương nhìn về phía Khương Ung, khoát tay áo, đao kia, tại thời khắc dừng lại. Cơ hội gì? Tần Dương cười nói. Ta, Khương Ung, nguyện ý chứng minh rằng, những năm gần đây Linh Gia tao ngộ, không hề liên quan đến ta. Tất cả những gì Linh Gia gặp phải, không có mảy may quan hệ với ta. Nếu ta chết, cũng không phải lúc này. Tần Dương lúc này, lắc lắc quần áo, hai tay thả trên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào Khương Ung, bốn mắt nhìn nhau. Không lâu sau, Khương Ung cảm thấy mồ hôi sau lưng toát ra liên tục. Được, hồi lâu sau, Tần Dương mở miệng nói. Ta cho ngươi một cơ hội, Tần công tử, tiên sinh, Linh Thiên Thương, Hồng Phủ Dung cùng mấy người đều sững sờ. Tần Dương xua tay, nói tiếp, nếu như ngươi thừa nhận sự tình này hiện tại, rằng có liên quan đến Khương gia, ta sẽ lưu tình với ngươi, không diệt cả nhà ngươi. Nếu như về sau, điều tra ra có quan hệ với Khương gia, đến lúc đó, ta đảm bảo, máu sẽ chảy 3000 dặm. Giọng nói lạnh lùng, đầy ác ý, Khương Ung lúc này, toàn thân căng cứng, khí huyết dâng trào, rốt cục thở phào, cả người suýt ngã xuống đất. Tần Dương ánh mắt chuyển hướng, nhìn về phía Thu Vân Hạc, Thu gia người, hôm đó, Thu Minh Anh dẫn người đến thất quận hội vũ, bày mưu hãm hại Hứa gia cùng Thạch gia, diệt Linh gia. Chuyện này, không phải do Khương gia bày mưu sao, tuyệt đối không có. Khương Kính Nguyên mở miệng nói, Linh gia một bước suy sụp, ta nhóm Khương gia không làm bất cứ chuyện gì. Ồ, Tần Dương, nhìn về phía Thu Vân Hạc, khẽ mỉm cười, kia thật có ý nghĩa. Thu Vân Hạc đột nhiên xuất hiện, không đơn giản như vậy. Nếu như Thu gia là tỷ tùng của Khương gia, thì hành động hôm nay hoàn toàn là hại Khương gia. Một tháng qua, Thu gia chắc chắn biết rõ tình hình. Khương gia đã chờ đợi tại đây suốt một tháng, mà Thu Vân Hạc lại đến đúng vào thời điểm này. Điều này thật sự rất ý nghĩa, hoặc là Khương gia phủ nhận, làm hại Thu gia, hoặc là Thu gia có người khác đứng sau hỗ trợ. Tần Dương có thể lựa chọn, diệt luôn Thu gia và Khương gia. Nhưng từ đó, tất có một phe bị hại, hắn ti báo thủ sốt ruột, giết người không ngần ngại, nhưng không thể làm một cách bừa bãi. Suy nghĩ một lát, Tần Dương vuốt mi tâm, ta cũng không muốn nghĩ đến những phiền phức này. Thu gia đối với Khương gia ra tay cũng tốt, Khương gia bội bạc thì thôi, chỉ cần tra rõ ràng là được. Chỉ là, bất kể như thế nào, hôm nay, ngươi phải chết. Tần Dương chỉ tay vào Thu Vân Hạc, nói thẳng, lúc này, Thu Vân Hạc nắm chặt cung tiễn, nhìn về phía Tần Dương, càng trở nên cẩn thận. Khương lão thái gia, đây là ý gì? Thu Vân Hạc nói thẳng, chẳng lẽ ngươi đối với tiểu thiên tôn cảnh giới này đã sợ hãi, hay là ngươi e ngại Linh gia và Phủ Dung lâu? Khương Ung nhìn về phía Thu Vân Hạc, ánh mắt lạnh lùng nói, Thu Vân Hạc, Khương gia đã đối đãi tốt với Thu gia, sao ngươi lại như vậy? Thu gia vì sao lại hành động như thế? Khương Ung, ngươi bị cắn ngược lại rồi, ta Thu gia luôn trung thành với Khương gia. Nói hưu nói vượn. Lúc này, Tần Dương nhìn hai người qua lại công kích, lòng sinh bực bội, đủ rồi, lại một tiếng vang lên. Tần Dương chỉ vào Thu Vân Hạc, nói, cuối cùng là Khương gia hại các ngươi, hay Thu gia hại Khương gia, ta đều sẽ điều tra rõ, có điều, hành động của ngươi hôm nay, chắc chắn phải chịu chết. Lời này vừa dứt, Hồng Phù Dung cùng Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và những người khác đều bùng lên sát khí. Thu Vân Hạc lập tức căng thẳng, giết đi, hắc huyết. Tần Dương vẫy tay, hắc viêm huyết văn mãng lập tức giãn ra, khí thế kinh khủng bùng phát. Thu Vân Hạc lập tức sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi lại. Các võ giả của Thu gia cũng lần lượt rời xa hơn 100 trượng. Âm thanh tê tê vang lên, hắc viêm huyết văn mãng với thân hình khổng lồ, giờ đây trông thật khủng khiếp. Thu Vân Hạc lập tức cầm cung, cải tên, và pháp thân của hắn cũng xuất hiện một bóng dáng cầm cung, mũi tên lửa ra, pháp thân lực lượng bùng nổ, lập tức phát ra tiếng nổ vang, chém thẳng về phía trước. Hắc viêm huyết văn mãng lúc này, ánh mắt tỏa ra ánh sáng u ám, thân thể dũng mãnh tiến tới, phun ra một lớp mây mù màu đen. Mũi tên lao vào trong đám mây, tốc độ càng ngày càng chậm, thân mũi tên cũng trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến thành một vũng nước bẩn, rơi xuống đất. Sắc mặt Thu Vân Hạc lập tức biến đổi. Ngươi, hắc viêm huyết văn mãng, hắn đã nghe nói về một loại độc thú trong Vạn Độc Tông, có thực lực mạnh mẽ, nhưng hôm nay mới lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, không ngờ thực lực lại mạnh mẽ đến vậy. Đi, Thu Vân Hạc hiểu rằng Khương gia đã trở mặt, có Linh Thiên Thương và Hồng Phủ Dung ở đây, hắn không thể chiếm được lợi ích gì. huống chi còn có Hắc Viêm Huyết Văn Mãng cùng nhiều loại độc thú. Để mạng mình đặt vào tình huống này, thật không đáng, đi được sao? Tần Dương nhìn về phía Thu Vân Hạc, hừ lạnh một tiếng, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng ngay lập tức phóng lên mạnh mẽ, thân hình cao lớn phát ra âm thanh ầm ầm, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đáng chết, Thu Vân Hạc thân thể lùi nhanh, các võ giả Thu gia cũng cố gắng ngăn cản khí thế mạnh mẽ của Hắc Viêm Huyết Văn Mãng. Một tiếng nổ vang lên không ngừng, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng mạnh mẽ như vậy, nếu tiếp xúc với hắn, các võ giả đều sẽ gặp nguy hiểm. Cơ thể họ sẽ bắt đầu thối rữa. Sắc mặt Thu Vân Hạc lúc này càng lúc càng kinh hoàng. Đáng chết, thân thể hắn lùi lại, không ngừng lùi về phía sau. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng chỉ chằm chằm nhìn vào hắn. Cút đi, một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên. Thu Vân Hạc cầm cung cài tên, ngay lập tức hơn 10 đạo mũi tên phóng ra như gió. Hắc Viêm Huyết Văn Mãng thân thể bị ngăn cản, nhưng thế công vẫn không giảm. À, Thu Vân Hạc này tức giận kêu lên, hắn cầm con Hắc Viêm Huyết Văn Mãng to lớn này, căn bản không có cách nào đối phó. Tê tê, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng phun ra lưỡi rắn, đến gần Thu Vân Hạc, một bãi xương độc phiêu đãng ra, hóa thành một dòng nước, bay thẳng về phía Thu Vân Hạc. Oanh, ngay tại lúc này, một tiếng nổ vang lên, âm thanh ầm ầm ngừng vang vọng, Hắc Viêm Huyết Văn Mãng cũng hơi sững sờ, chỉ thấy Thu Vân Hạc thân thể được một bàn tay nhấc lên, không ngừng lùi lại, tránh thoát khỏi công kích của xương độc. Không ngờ, linh gia thế mà còn có người ngoại ý muốn giúp đỡ. Một tiếng cười lạnh vang lên, theo tiếng cười vang lên, mọi người nhìn thấy giữa núi rừng, có mấy trăm vị võ giả lần lượt hiện thân. Những người này đều được vũ trang đầy đủ, một số còn mang mặt lụa trắng, dường như có hiệu quả ngăn cách đối với xương độc. Dẫn đầu là một nam tử mặc bạch bào, dung mạo khá giống Thu Vân Hạc, nhưng có phần trung hậu hơn. Thu Vân Thiên, Khương Kính Nguyên nhìn về phía người nọ. Lúc này quát, Thu Vân Thiên, người có ý định tạo phản sao? Tạo phản? Trung niên nam tử buông tay khỏi Thu Vân Hạc, cười nói, tạo phản cái gì? Tạo phản với Khương gia ngươi sao? Mấy vạn năm qua, ta Thu gia đã thỏa hiệp với Khương gia. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sợ Khương gia? Lúc này, mọi người trong Khương gia đều nhíu mày. Tần Dương, Thu Vân Thiên lạnh lùng nói, người thật đúng là nhân từ nương tay. Khương gia người ở trước mặt ngươi, ngươi đều không giết, lại còn có thể tin tưởng bọn họ. Lời này vừa dứt, Tần Dương nhìn về phía Thu Vân Thiên, nói như vậy thật sự là không có quan hệ gì với Khương gia rồi. Ngược lại, ngươi nhóm Thu gia vấn đề càng lớn. Nghe vậy, Thu Vân Thiên lại cười nhạo, không thể mượn tay ngươi để diệt Khương gia, thật là đáng tiếc. Nhưng ngươi cho rằng mình có thể trưởng khống hít thảy, đó là sai lầm lớn. Thu Vân Thiên cười lạnh, vốn là đã cùng Vạn Độc Tông thương nghị tốt, Thu gia và Vạn Độc Tông đều đối đãi Khương gia với sự cung kính. Thế nhưng, đó chỉ là mặt ngoài, đối phó Linh gia là chủ ý của chúng ta hai phe, vu oan cho Khương gia mà thôi, không ngờ ngươi lại không dễ bị lừa như vậy. Tần Dương lúc này cảm thấy rất thú vị, ngươi lời nói chỉ có thể lừa được những hài tử 3 tuổi mà thôi. Tần Dương cười nói, Thu gia và Vạn Độc Tông thực lực để đối phó với Linh gia đã bị đánh bại năm xưa, cũng căn bản không có nội tình ấy. Ta sẽ tin ngươi sao? Người nào nói cho ngươi rằng ta không có ai khác ở phía sau? Ồ, Tần Dương cười, có vẻ ý vị thâm sâu. Như vậy nói, Thu gia theo Khương gia, Vạn Độc Tông có giao hảo với Khương gia, tất cả đều chỉ nhằm hãm hại Khương gia. Vậy thì, ai mới là người đứng sau Thu gia và Vạn Độc Tông? Nhưng nếu đã dám hành động như vậy, tại sao phải giấu giếm? Điều này thật quá mất mặt. Tần Dương lại nhìn về phía Thu Vân Thiên, có vẻ như đến từ Cửu Nguyên Đại Lục. Hắn thì thầm, nghĩ cũng đúng. Trước kia, Linh gia cho dù có suy sụp, Vạn Độc Tông và Thu gia cũng không có tư cách đối phó với Linh gia. Nhưng vì sao lại như vậy? Vì sao? Thu Vân Thiên cười lớn, Tần Dương, chuyện đến mức này, ngươi đừng giả ngu nữa, ta lại hỏi ngươi, vì sao ngươi trợ giúp Linh gia? Trước mắt chỉ có một nguyên nhân, rất dễ hiểu, đó chính là Linh gia và ngươi có mối quan hệ không thể cho ai biết, hoặc là ngươi có mục đích gì khác. Thu Vân Thiên cười, nói tiếp, trước đây Linh gia có gì đặc biệt? Căn bản là không có, chỉ là một gia tộc cường đại trên Cửu Nguyên Đại Lục mà thôi. Nhưng ta biết rõ một thông tin được che giấu hoàn toàn. Thông tin bị che giấu Tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Cửu Nguyên Đan Đế chính là Linh Gia Linh Thiên Thần. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Khương Ung cùng ba người con trai đều biết rõ điều này. Có thể đây là bởi vì Khương gia năm đó bị Linh Thiên Thần cơ hồ đánh muốn diệt tộc. Hồng Phù Dung cũng biết điều này. Tuy nhiên, nàng chỉ mới biết gần đây tiên sinh lại là người xuất thân từ Linh gia. Nàng đã bên cạnh tiên sinh hơn trăm năm, nhưng tiên sinh không bao giờ nhắc đến nguồn gốc của mình. Nàng chỉ gọi tiên sinh bằng danh xưng của hắn. Lần này tiên sinh trở về trợ giúp Linh gia, nàng cũng biết rõ, nếu như nàng sớm biết Linh gia là gia tộc của tiên sinh, nàng cũng không thể ngồi nhìn Linh gia bị đánh bại. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao, hai người vốn chỉ đứng trên vách đá xem náo nhiệt, tuyệt đối không có ý định ra tay. Thế nhưng khi nghe đến những lời này, sắc mặt họ khẽ biến. Sư gia xuất thân từ Linh gia, hai người nhìn nhau, ánh mắt tròn sâu y, cảm thấy mở mịt. Sư gia tên gọi Linh Thiên Thần sao? Hắn căn bản không nghe sư tôn nhắc đến. Sư tôn chỉ nói rằng thân phận của sư gia không thể tiết lộ. Hắn cũng chưa từng gặp sư gia, chỉ biết sư gia là Cửu Nguyên Đan Đế, chỉ vậy thôi. Thực tế, Tần Dương nhận Trần Nhất Mặc cũng không sai. Bảo vệ Linh gia tốt nhất chính là để Linh gia mạnh lên. Nhưng lúc đó, các vị cao tầng của Linh gia, bao gồm cha mẹ hắn, đều không nghĩ như vậy.